Cô Lê xin chào các bạn. Chúng ta hãy đến với phần cuối cùng của câu chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện thật là vui vẻ và thoải mái. Lâm Phi Lộc đã tham gia ngày đại hôn của Lâm Khuynh và Diệu Nhiên, lúc đó liền cảm thấy sự mệt mỏi và phức tạp, nhưng mà không nghĩ tới tới phiên của mình còn mệt mỏi và phức tạp hơn. Một thân phượng bào mà nàng mặc đã lên đến tận 5 cân. Mặc dù đã theo phân phó của bệ hạ tận lực tinh giản đi, nhưng mà dù sao cũng là phượng bào để đại hôn, nên trong ngoài phục sức đều đã có quy chế, lại còn mũ phượng đội ở trên đầu. Đẹp thì có đẹp, nhưng nặng cũng là một sự thật. Bốn phía của quảng trường đã đứng đầy văn võ bá quan dựa theo phẩm vị từ trên xuống dưới. Trước chính điện có một thềm ngọc lát đá dài 100 thước, ngày thường quan lại lên triều đều phải đi qua đó. Bây giờ tại đó hai bên đang đứng là hai hàng thị vệ thẳng tắp, nàng phải đi qua thềm ngọc này, và Tống Kinh Lan đang đứng ngay ở phía trên chờ nàng. Mới sáng sớm mà mặt trời đã rất chói chang, Lâm Phi Lộc hít một hơi thật sâu, hai tay vô cùng đoan trang thả bước đi qua, ánh mắt nhìn chăm chú của bách quan, lưng thẳng tắp, khẽ nâng cằm, sau đó bước từng bước một hướng lên bậc thang đi đến. Đôi váy đỏ tươi ở sau lưng uốn lượn, thân váy phía trên là thiêu hình của phượng hoàng, ánh nắng rơi xuống lấp lánh ánh sáng màu vàng. Mỗi một bước đi, mũ phượng rũ xuống, rèm châu nhẹ nhàng lắc lư phát ra những âm thanh thanh thúy. Đợi nàng đi hết bậc thang, trông thấy Tống Kinh Lan đang ở đối diện mang mặt mày mỉm cười. Lâm Phi Lộc cảm thấy yêu của mình đã đào đất đoạn, nhưng đây mới là bắt đầu. Sau đó chính là các nghĩa lê của Hoàng Thiên, Tế Cao Tổ, Đế Hậu cùng bách quan làm lễ, chế quan tuyên đọc sắc phong rồi cầm triển lễ của Hoàng Hậu. Ngày Lập Hạ vốn đã rất nóng, mà trọn vẹn một ngày mới kết thúc được nghi thức. Lâm Phi Lộc đầu óc choáng váng, cảm thấy hít thở cũng không thông. Hơn nữa, bách quan còn đang nhìn vào nàng, nàng không thể mất đi dung nhan, một mực ưỡn ngực, hóp bụng, khẽ nâng cằm, đoan trang mỉm cười, quả thực là muốn mạng nhỏ của nàng. Thời điểm gần đến cuối cùng, nàng không giữ nổi ở dưới chân đã mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống bậc thang. May Tống Kinh Lan tay mắt nhanh nhẹn, đỡ lấy cánh tay của nàng, thấp giọng hỏi, còn có thể đi được không? Trước mặt bao nhiêu người, Lâm Phi Lộc không dám làu nũng, ở trên mặt vẫn còn phải duy trì nụ cười đoan trang. Giữa hai răng phát ra âm thanh đã muốn khóc đến nơi, mệt mỏi quá, chân đau. Vừa nói xong, Tống Kinh Lan ở bên cạnh đã hơi cúi người xuống, đem người ôm ngang lên. Lâm Phi Lộc kinh hô lên một tiếng, mặt đỏ đến tận mang tai, có một chút sốt ruột, nói, cha làm gì vậy, mau buông ta xuống. Tống Kinh Lan mặt không đổi sắc, vững vàng ôm nàng từ trên đi xuống. Lâm Phi Lộc vùng vằng hai lần không có tác dụng, liền dứt khoát từ bỏ, chỉ nhỏ giọng lầm bầm, phượng bào cùng mũ phượng thật nặng. Hắn mí môi nở nụ cười, mặc dù nụ cười rất nhạt, nhưng chỉ có nàng đang trong ngực của hắn mới có thể nhìn thấy. Đi xuống từ Tế Thiên Đài, quan viên phụ trách toàn bộ nghi thức còn đang đứng đợi ở hai bên, nhìn thấy bệ hạ ôm hoàng hậu vừa được sắc phong hướng đến chính điện đi đến, không có ý muốn thả nàng xuống, liền lấy hết cả dũng khí tiến lên một bước, nói rằng, bệ hạ, cái này không hợp quy củ. Tống Kinh Lan hơi nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài nhìn qua. Quy củ? Bốn phía nhất thời im lặng, quân viên giữ im lặng quay lui trở về. Bách quan liền trước mắt nhìn bệ hạ ôm hoàng hậu qua hết các nghi thức còn lại. Sau đó Lâm Phi Lộc bị đưa vào Lâm An Điện. Kỳ thật thì dựa theo quy chế, nàng hẳn là phải được đưa về tẩm điện của hoàng hậu, nhưng nàng lại thích mùi thơm của Lâm An Điện. Một tháng nay hầu như đều ở trên giường rồng ở trong Lâm An Điện lăn lộn, cho nên Tống Kinh Lan nên đem hị phòng ở tại Lâm An Điện. Ngày thường luôn luôn trang nghiêm, nhưng mà Lâm An Điện của hôm nay nhìn rất vui mừng, đâu đâu cũng là màu đỏ của hỷ phẩm. Khi Lâm Phi Lộc đi vào trong tẩm điện, liền đem mũ phượng lấy xuống, lại cởi bỏ đi phượng bào ở bên người, trèo lên giường rồng mềm mại nằm xuống thì mới có cảm giác cả người được sống lại. Xuân Hạ hai người được biết bệ hạ dùng ái nàng nên cũng không có ngăn cản, nghe nàng phân phó đi ngự thiền phòng lấy đồ ăn. Lâm Phi Lộc sau khi ăn xong nên nằm ở trên giường ngủ mất, nhưng mà vẫn còn nghi thức nên ngủ được một lúc thì Xuân Hạ hai người liền kéo nàng ngủ dậy. Lâm Phi Lộc tắm rửa qua một chút, sau đó lại một lần nữa trang điểm lại, mặc lại áo phượng và mang mũ phượng lên đầu, quỳ quỳ củ củ ngồi xuống cạnh giường. Lúc trạng vạng tối liền có quan viên bên lễ ti bưng soạn phẩm tiến vào. Lâm Phi Lộc vừa mới tỉnh ngủ còn có một chút hoa mắt váng đầu, mắt nhìn Tống Kinh Lan đi từ bên ngoài vào, miệng thì ngáp lên một cái. Hai người dưới sự chủ trì của lễ quan, làm hết lễ hợp cần. Sau đó thì người ở bên cạnh đều rút lui hết. Tầm điện ở bên trong chỉ còn lại đế hậu hai người. Ngoài cửa sổ sắc trời đã tối. Lâm Phi Lộc một lần nữa hạ mũ phượng quăng lên trên bàn, sau đó cả người liền giang tay giang chân nằm ở trên giường. Tống Nguyên Lan đi rửa mặt một phen, sau khi trở về phát hiện người này đã ngủ thiếp đi, phượng bào đều không có bỏ ra, bị nàng làm cho nhăn nhó ép dưới thân thể, từ ở trên giường trải ra dưới giường. Phượng bào có tính chất bóng loáng, tại ánh nến chiếu rọi ở phía dưới phát ra từng tầng gợn nước quang ảnh. Nàng nghiêng đầu đang nằm ở đó, giống như nằm ở trên một mảnh màu đỏ của mặt nước, tóc đen trải ở sau lưng có một loại mê người phong tình. Tống Nguyên Lan liền đứng ở bên giường, trong mắt nhìn một lúc lâu. Sau nửa ngày, hắn im lặng nở nụ cười, sau đó cúi người cởi ra thắt lưng của nàng. Lâm Phi Lộc đang trong giấc mộng, giậm chân một cái, thanh âm mềm mại yếu đuối liền thốt lên, buồn ngủ. Hắn đem người ôm lên, cởi xuống phượng bào phức tạp, lại đưa tay cỡ xuống châm hoa ở trên đầu cùng khuyên tai. Lâm Phi Lộc giống như là không có xương, ngồi nghịch ở trong ngực của hắn, nửa khép nửa suy nghĩ, mặc cho hắn loay hoay. Một hồi lâu, hắn mới đem những dư thừa phối sức ở trên ngực của nàng đều lấy xuống, sau đó đem người ôm lên, nhẹ nhàng đặt lên dựa vào ở giữa giường. Lâm Phi Lộc kỳ thật cũng đã tỉnh, nhưng nàng mệt đến không muốn nói chuyện, nằm xong thì liền híp mắt, nhìn thấy hắn, nhìn hắn cởi bỏ áo ngoài của mình, đưa tay giật xuống rèm giường, chặn những ánh nến lay động ở bên ngoài. Trong ánh sáng mờ ảo, hắn phản quang, còn so với nàng giống yêu tinh hơn. Hắn ngồi ở bên cạnh người của nàng, đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn một chút cái trán của nàng. Lâm Phi Lộc nợ tâm có một chút khuấy động, cố giả bộ chấn định mà chờ đợi. Kết quả nàng chờ rồi chờ, cho đến khi ngủ gật đều không thấy. Tống Nguyên Lan vẫn là chỉ ôn nhu ôm nàng, đỉnh đầu hô hấp đều đặn, giống như là ngủ thiếp đi. Lâm Phi Lộc mặc trong chốc lát nhịn không được mà hỏi, người ngủ rồi hả? Nửa ngày sau truyền đến giọng lười nhác của hắn. Nàng tức đến chết rồi, liền tránh ra khỏi lồng ngực của hắn, từ trên giường lật ngồi xuống, hung tợn nhìn hắn. Cái gì mà đêm động phòng hoa chúc, ngươi cứ như vậy, liền nằm như thế này sao? Tống Nguyên Lan nằm ngửa thân thể, cười mà nhìn nàng. Không phải là nàng mỏi mệt sao? Còn chưa bắt đầu, ngươi liền mệt mỏi, thể lực không được nha bệ hạ. Hắn cười nhạt đi, ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm. Lâm Phi Lộc lập tức sợ, là ta mệt mỏi, là ta không được. Tống Nguyên Lan híp híp đôi mắt, chậm rãi ngồi dậy. Lâm Phi Lộc cảm thấy không ổn rồi, dùng cả tay cả chân liền đã muốn chạy. Vừa bò chưa được hai bước thì mắt cá chân liền đã bị một cái tay kéo lại. Nàng nghe được hắn hơi khàn khàn. Đêm đậu phòng hoa chúc, hoàng hậu muốn đi đâu? Trên mắt cá chân còn mang theo cái vòng phượng hoàng mà hắn đã tặng nàng. Màu đỏ chiếu lên cổ chân tinh tế trắng nõn của nàng làm cho người ta suy tư. Lâm Phi Lộc đạp hai lần, muốn đem tay của hắn hất ra. Nhưng mà cái tay kia càng nắm lại càng chặt. Nửa ngày, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ qua gân bàn chân của nàng. Nàng sợ nhột, toàn thân một chút liền không có lửa, thét lên chói tai, ngồi phịch ở trên giường. Sau lưng là tiếng cười, hắn rốt cuộc buông tay ra. Lâm Phi Lộc vừa chờ mình, hắn đã lấn người qua ép nàng xuống. Ánh nến hoa lệ chiếu vào màn trứng, xuyên qua ám sắc ánh sáng mông lung lại lung lay. Đôi mắt của hắn tĩnh mịn, ngón tay nhẹ nhàng toát vào cái trán của nàng, cười nhẹ mà hỏi, còn mệt không? Lâm Phi Lộc khoan ngoãn không dám khiêu khích hắn mà trả lời, không mệt. Trong mắt của hắn ý cười lại càng sâu, đầu ngón tay từng chút từ bên tai của nàng vạch đến cái cổ, lại đến ở trước ngực, dường như là đang đùa nghịch, từ trên hướng xuống, mỗi một tấc đều không buông tha. Qua mỗi một tấc, nàng đã run rẩy càng thấy rõ, rõ ràng còn cách một tầng quần áo, nhưng mà xúc cảm này đã leo lên đến toàn thân. Nàng nhếch môi, hai tay không tự giác ôm cổ của hắn. Tống Nguyên Lan theo động tác của nàng cố đổ xuống hôn môi của nàng. Nụ hôn của hắn dường như là động tác của hắn ôn nhu lại rất có kiên nhẫn. Hắn giống như là tuyệt đối không sốt ruột, nhìn nàng ở dưới người của mình thở hổn hển, dáng vẻ động tình thỏa mãn lại hài lòng. Quần áo chợt rơi xuống đất, hắn chung tay ở bên cạnh thân thể của nàng, cùng mái tóc của nàng giao thoa, trong mắt rõ ràng đang tràn ngập ý muốn niệm, nhưng mà vẫn còn nhẫn nại tính tình hỏi nàng, công chúa thích ta sao? Lâm Phi Lộc cho mũi ừ một tiếng. Hắn liền cúi đầu xuống khẽ cắn một chút, nói ra. Nàng ngón chân cuộn tròn, phát ra âm thanh giống như là không phải của chính mình. Thích. Hắn cười, đi lên hôn vành tay của nàng, tiếng nói thấp đủ giống như là mê hoặc. Thích ai? Cái hôn kia từ bên tay của nàng đến tới cổ, tới tới lui lui giống như là bị điện giật. Tay của nàng chỉ chăm chú leo lên vai của hắn, thân thể lại không nhịn được mà trốn về phía sau. Thích ngươi. Bàn tay của hắn nắm chặt eo của nàng, lại đưa nàng kéo trở lại, con tay đẩy ra váy ở dưới. Ta là ai? Toàn thân của nàng căng cứng, khóe mắt tràn ra nước mắt. Bệ hạ, phu quân. Hắn yêu thích cái dạng trò chơi này, mỗi một lần liền hỏi nàng, mỗi một lần liền nghe câu trả lời của nàng. Nghe nàng hô là phu quân, nghe nàng hỗn hỗn độn độn khóc, hắn lại càng thanh tịnh, lại càng muốn. Ở bên trong chập trùng trầm luân, thưởng thức nàng ở dưới thân của mình ý loạn tình mê, lại vì cái bộ dáng này của nàng mà nổi điên, sau đó trầm mê vào thân thể của nàng. Trầm phù ở giữa, Lâm Phi Lộng nghe được hắn khàn khàn lên tiếng hỏi. Một đời này, đời sau, mỗi một đời, người cũng chỉ có thể thuộc về ta. Nàng không nói gì, chưa càng ôm chặt lấy hắn, nghênh hợp với hắn. Thời điểm nửa đêm, có công nhân bừng nước nóng đến. Lâm Phi Lộng quả thực là không còn mặt mũi nào mà đứng lên. Cái này đúng là chết tiệt thật. Khi mà tắm rửa còn có người ngoài tiến vào, có trời mới biết nàng nhớ đến phòng tắm có vòi hoa sen đến nhường nào. Nghe công nhân ra ra vào vào âm thanh đổ nước, nàng chôn ở trên giường không nhúc nhích giả chết. Khi mà mọi người toàn bộ đã lui ra, Tống Kinh Lan mới vén lên màn trướng, cúi người ôm nàng đi tắm rửa. Trên giường khắp nơi đều loạn, nàng muốn duy trì cái tôn nghiêm cuối cùng. Thôi, đừng gọi bọn họ tiến vào, để cho ta tự mình đổi gác giường, để cho ta đổ đi. Đỉnh đầu của Lâm một tiếng, hắn đem nàng bỏ vào trong thùng nước, nhìn nước không có quá thân thể của nàng, cúi đầu hôn cái trán của nàng, sau đó nói, thôi, nàng tắm trước đi, ta đi đổi. Lâm Phi Lộc cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Thùng gỗ so với cả bồn tắm lớn của nàng trước kia còn muốn lớn hơn, mặt nước còn được thả cả hoa hồng, bên cạnh có một giá gỗ nhỏ ở bên trên để vật dụng tắm rửa đầy đủ. Trừ đổ nước cần phải có người ra thì những cái khác kỳ thật đều rất thuận tiện và dễ chịu. Nàng ở trong nước tìm một tư thế thoải mái, dựa vào bên thành nằm xuống. Nghe âm thanh ở bên ngoài đang đổi ga giường, nàng lấy tay chọc chọc vào những cánh hoa chơi. Sau một lát, Tống Quyên Lan đã thay xong cái chăn đi tới. Hắn vòng qua bình phong, trên thân một thân áo đen không gió mà bay, phát rũ xuống ở sau lưng của hắn. Trong đêm giống như là một yêu tinh. Lâm Phi Lộc cầm cánh hoa xoa xoa vào mặt. Người tắm sao, vẫn là đổ nước trước đi. Tống Quyên Lan cười cười, trực tiếp bước vào trong. Hắn không có cởi quần áo. Lâm Phi Lộc liền giật mình, quần áo ướt, nơi còn chưa dứt người đã bị hắn kéo qua. Cánh hoa tung bay ở trước mặt nước, che khuất đi hết thảy ở dưới nước. Eo của nàng dường như là đã bị bẻ gãy, thân thể ở trong nước trầm trầm phù phù. Vịn thân thể của hắn ủy khuất ở trên vai của hắn cắn một cái. Tại sao lại còn muốn ở đây? Hắn ôn nhu nằm đến bên cổ của nàng, tiếng cười thấp lại còn trầm. Nơi này không cần phải đổi ga giường, ga giường cũng là không cần phải đổi, nhưng ở đằng sau công nhân đã tiến vào để đổ nước nóng một lần nữa. Lâm Phi Lộc thật là ái oán. Giật xong lần thứ hai, nàng liền không cho hắn nữa, dùng cả hai tay thay chân ở trong nước leo ra, cấp tốc dùng khăn tắm đem mình bao lấy. Không được, và thật sự không được nữa. Tống Kinh Lan cười rất nhẹ. Lâm Phi Lộc nhạy bén, từ trong những nụ cười của hắn lĩnh hội một loại ý tứ, lập tức có một chút sụp đổ. Bệ hạ, người sáng mai còn phải lên triều nha. Hắn hướng nàng đi tới, thuận tay lấy một cái áo da y màu xanh lên. Lâm Phi Lộc liên tiếp lui về phía sau. Hắn từng bước tới gần, cười nhẹ và hỏi, công chúa không phải đã nói đêm xuân đang ngắn ngày cao lên chiều, từ đây quân vương không tảo chiều sao? Nàng thôi lui đến góc tường, chăm chú nắm cả khăn tắm, đau lòng nhức óc mà nói, kia là hôn quân mới làm sự tình đó. Bệ hạ, chẳng lẽ người muốn bắt chước hôn quân sao? Tống Kinh Lan đã tới gần, thân ảnh cùng với cả khí tức áp xuống, hoàn toàn bao phủ vào nàng. Hắn cúi đầu xuống, tiếng nói thấp đủ giống như là thở dài. Công chúa ở trong ngực bắt chước hôn quân có cái gì mà không được? Qua một hồi lâu mới nghe được hắn cười một tiếng, đem cái xa y kia đưa cho nàng, mặc vào đi. Lâm Phi Lộc vô cùng ghét bỏ, cái này mỏng, mặc cũng như là không mặc khác nhau ở chỗ nào? Tống Kinh Lan liền hơi nhíu mày, vậy liền không mặc sao? Lâm Phi Lộc một tay kéo Gia Y qua, quay lưng đi, chỉ lưu lại cho hắn một cái lưng tinh tế xinh đẹp ở phía sau, nhanh chóng lau khô những giọt nước, liên tục không ngừng đem Gia Y mặc vào. Áo xanh khinh bạc dường như choàng một lớp sương mỏng của bóng đêm, mông lung yểu điệu, ngược lại lại càng mê người. Ánh mắt của Tống Nguyên Lan sâu hơn một chút, ánh mắt nóng rực nhìn nàng từ trên xuống dưới dò xét một lần, cuối cùng vẫn là bận tâm thân thể của nàng, cái gì cũng không làm, đem người ôm vào trong giường đi ngủ. Lâm Phi Lộc cảm thấy mình đã rất lâu đều không mệt mỏi đến như vậy, dù nhất là trở về khi còn bé, vừa mới cùng Hề Quý Phi học võ. Nàng mặc dù không phải là một cao thủ gì, nhưng mà dù gì cũng đã luyện võ nhiều năm như vậy, tự nhận thể lực vẫn rất tốt nha. Vì cái gì cùng hắn so sánh quả thực là quá yếu, hơn nữa là hắn hành động, còn mình lại mệt mỏi thành cái dạng này. Ông sự nghi ngờ này, nàng nằm ở trong ngực hắn ngủ thật sâu. Mặc dù hai người sớm đã có qua tiếp xúc thân mật, nhưng mà chân chính ở trên một giường ở qua đêm vẫn là lần đầu. Nghe tiếng hít thở đều đều ngủ say trong ngực, trong mắt của hắn lặng lặng nhìn xem nàng, mặt mày, chóp mũi, bờ môi, cằm, mỗi một chỗ hắn đều dùng nụ hôn để miêu tả qua, đây đều thuộc về một mình hắn. Hắn thậm chí muốn đem nàng tiến vào trong cơ thể của mình, cùng mình hợp hai làm một, vĩnh viễn không phân ly. Nhưng hắn nhìn xem nàng yên tĩnh lại nhu thuận ngủ như vậy, chỉ cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lấy con mắt của nàng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phi Lộc vẫn còn ngủ, Tống Cương Lan đã chuẩn bị rời giường vào chiều. Cảm giác được hắn muốn rời đi, nàng ôm eo của hắn không buông tay, chôn ở trong ngực của hắn, nửa mê nửa tỉnh làm nũng. Ngủ với ta. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể nằm xuống lại ôm lấy nàng, thân thể mềm mại nhẹ nhàng vỗ về sau lưng của nàng, ấm giọng mà nói, gần đây không có việc gì, ta rất nhanh liền sẽ trở về. Nàng ngủ thêm một chút đi. Ngày đầu tiên trở thành hoàng hậu, nàng quyết định kệ sủng mà kiêu, không cho phép đi. Tống Kinh Lan cười một tiếng, ngón tay êm ái vuốt ve sau tai của nàng, môi mỏng dán lên tai của nàng, giống như hôn lại giống như là thì thầm. Hoàng hậu, có phải là cho cô cơ hội không tảo chiều đúng không? Bằng không thì hiện tại chúng ta tiếp tục. Trong ngực thiếu nữ quả quyết đem hắn đá văng ra, thân thể lộn một vòng ở trong giường, còn ghét bỏ mà phất tay, ngươi đi đi. Tống Ngân Lan im lặng nở một nụ cười. Hắn đi ra khỏi tầm điện rửa mặt, thay chiều phục, sau đó liền đi ra ngoài, để cho nàng an tĩnh ngủ tiếp. Hắn vừa đi, giường đồng rộng lớn mềm mại lập tức liền không thừa thái như vậy nữa, tiêu đi sự ấm áp của hắn, cũng thiêu đi những vuốt ve an ủi của hắn. Lương Vi Lộc xoay người một cái, rõ ràng còn cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng mà không còn buồn ngủ nữa. Hôm nay nàng quyết định không ngủ nướng nữa. Trời vừa sáng, nghe thấy tiếng của Xuân Hạ gọi nàng rời giường, Lương Vi Lộc xuống giường, nhưng mà thắt lưng và chân run lên. Trở thành hoàng hậu thì ngày đầu tiên theo quy củ phải đến chỗ của thái hậu dâng trà, tiếp nhận thỉnh an của chúng mỹ nhân, cũng đi tổ miếu để dâng hương. Nhưng ở trong cung, mỹ nhân đều không có phân vị, cho nên một bước này thì có thể tỉnh lược được. Nghe Xuân cùng Nhạn Hạ vừa tới lên liền cười nhẹ nhàng hành lễ, nô tỳ bái kiến hoàng hậu nương nương. Lâm Vi Lộc nghe còn không được tự nhiên, không chỉ có xưng hô thay đổi mà y phục cùng với cả phù sức cũng đã thay đổi, khắp nơi đều hiện ra rõ ràng thân phận hoàng hậu của nàng. Từ mặt hoàn tất, nàng liền ngồi phượng loan tiến về trọng hoa điện của thái hậu dâng trà. Vì để tránh cho cung nhân nhìn ra dị dạng, xương sống và thắt lưng có run lên thì cũng phải nhẫn. Cựu đi qua đâu thì trong quá trình cả cung mọi người đều cười chào đón, khấu đầu ý kiến hoàng hậu nương nương. Lâm Phi Lộc vung tay lên, Thính Xuân liền đem bạc đã chuẩn bị trước đưa cho bọn hắn. Một tháng nay, nàng thỉnh thoảng liền đến trọng hòa điện bồi thái hậu trò chuyện. Nàng lấy lòng trưởng bối, lại là một tay hảo thủ, sống một mình ở trong thâm cung đã nhiều năm. Thái hậu chưa bao giờ gặp được một nữ nhân ôn tình như vậy, bị nàng dỗ đến ngoan ngoãn. Hiện tại, trong lòng của thái hậu cũng chỉ có một ý nghĩ, coi như là không có cách nào hòa hoãn cùng con trai, thì bà cũng kiếm được một nữ nhi chi kỷ. Lâm Phi Lộc pha trà xong, thái hậu lại lôi kéo tay của nàng, khuyên nhủ vài câu. Thật là hoàng hậu thì nên lo liệu phẩm chất cùng trách nhiệm, lại đem những thứ đã sớm chuẩn bị ban thưởng cho nàng. Từ trong trọng hoa điện rời đi, nàng lại đi tổ miếu dâng hương. Mấy canh giờ trôi qua, Tống Kinh Lan đã tan chiều, nàng còn chưa có làm xong. Bất quá, thành hoàng hậu thì ngày đầu tiên phải bận bịu cả ngày, còn về sau, Lâm Phi Lộc cơ bản liền khôi phục lại những vui chơi giải trí đùa giỡn mà trước đó, rất là thanh nhàn. Nàng sợ phiền phức, cũng không muốn trong sinh hoạt có quá nhiều rắc rối. Tống Kinh Lan liền đem hết thảy đều xử lý rất tốt. Phương luận là hậu cung hay là tiền triều đều không có bất cứ sự tình gì để ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Trừ mỗi đêm, thể lực chống đỡ hết nổi, muốn giết chết cái tên này, thì Lâm Phi Lộc cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy nữa, mình có thể bị chơi hỏng. Ơi, không đến mức như vậy nha, đều là người luyện võ, dựa vào cái gì, hắn thể lực tốt hơn chính mình như vậy. Tống Kinh Lan thong thả chính sự, cô đôi khi ở Vĩnh An Cung sẽ để cho nàng luyện kiếm. Nàng kỳ thật cũng không biết một hệ thống kiếm pháp gì, dù sao thì hệ quý phi cũng chỉ có sử dụng là trường hay là thương, sẽ có mấy chiêu phòng thân dùng kiếm thuật, nhưng nàng chỉ có khinh công. Còn Tống Kinh Lan lại thừa hưởng của Kỷ Lương, hai người gọi nhau là thúc cháu, nhưng mà kỳ thật sớm đã coi như là sư đồ để mà đối đãi. Kỷ Lương một thân một mình, không vợ không con, liền đem suốt đời kiếm pháp đều truyền thụ cho hắn. Cho nên, nói rằng thiên hạ đệ nhất kiếm khách truyền nhân duy nhất là hắn. Ở trên bảng anh hùng của giang hồ, không có tên của hắn xếp hạng. Nhưng mà từ lần trước, hắn cùng Nghiễm Tâm sâu thù liền có thể được nhìn ra. Võ công của hắn cao cường đến như nào, không phải là một người thường có thể so sánh được. Lâm Phi Lộc xem hắn, nhìn lại mình một chút, liền thấy rất là nhức đầu. Đột nhiên bắt đầu rõ ràng, thể lực của mình vì cái gì lại theo không kịp hắn. Tống Kinh Lan thu kiếm xoay người, đã nhìn thấy thiếu nữ ngồi trên bậc thang nâng cằm, một mặt ngưng trọng nhìn xem hắn. Hắn bận cười lắc đầu, đi qua ở trước mặt của nàng ngồi xuống. Thế nào? Lâm Phi Lộc liền tức giận, ta cũng muốn học. Tống Kinh Lan hạ lông mày, kiếm pháp sao? Hắn nghĩ nghĩ ôn thanh nói, bởi vì đây là kiếm pháp của Kỷ Thúc, ta không thể trực tiếp dạy ngươi, để lần sau khi mà hắn tiến cung ta hỏi qua ý kiến của hắn, nếu như mà hắn đồng ý thì ta sẽ dạy cho ngươi, được chưa? Lâm Phi Lộc liền phủi miệng mà nói, ai nói muốn theo người học võ. Nàng quay người chạy về tầm điện, tìm trong chốc lát tìm ra một thứ, lại các hứng bừng bừng chạy đến, mười phần đắc ý mà nói, ta muốn học cái này. Cầm trên tay của nàng chính là Tức Mặc kiếm phổ. Nàng giữ ha hai lần, có một chút hưng phấn hỏi hắn, kiếm thuật của Kỷ Túc lợi hại hay là Tức Mặc kiếm pháp lợi hại hơn? Tống Kinh Lan nghĩ nghĩ, hình như là cũng tương xứng với nhau. Dù sao thì Tức Mặc đã qua đời nhiều năm, ở trên giang hồ không có nghiệm Tức Mặc kiếm pháp của người thì cũng không thể nào mà nghiệm chứng được. Quyền kiếm phổ này đã đặt ở bên người của nàng nhiều năm, lúc mà không có chuyện gì thì nàng liền lấy qua luật, nhưng mà đáng tiếc không có ai chỉ đạo. Nàng lo lắng mình học lung tung sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, vẫn luôn không dám xuống tay. Hiện tại có Tống Kinh Lan kiếm thuật cao siêu ở bên người chỉ đạo nên không có vấn đề gì nha. Thế là kệ sùng mà kêu hoàng hậu đối với cả hoàng đế ra lệnh, người dạy ta luyện cái này. Sau khi Tức Mặc chết thì Tức Mặc kiếm pháp gần như là bị thất truyền. Mặc dù về sau trường tử của Lục gia có học trộm kiếm phổ, nhưng mà thời gian cũng không có nhiều, lại chỉ học được có chiêu thứ nhất. Có thể thấy được tuyệt thế kiếm thuật này cũng không phải là người bình thường có thể nghiên cứu triệt để. Dù sao thì Lâm Việt Lộc không có cái bản sự này. Nàng thay đếp nhìn xem Tống Kinh Lan, hắn vừa luyện kiếm xong, ở trên trán vẫn còn đang một tầng mồ hôi. Tiếp nhận lấy ánh mắt nóng bỏng của nàng, bất đắc dĩ nở nụ cười, tiếp nhận kiếm phổ nói, tốt, để ta học xong sẽ dạy cho ngươi. Lâm Việt Lộc không chịu, chờ ngươi học xong thì sẽ rất nhiều ngày nha. Thôi, ngươi học một chút rồi dạy cho ta một chút luôn. Thế là Tống Kinh Lan thường ngày liền có thêm một hạng mục luyện kiếm và dạy học. Có đôi khi phê duyệt tấu chương mệt mỏi, lúc nghỉ ngơi liền cầm lên bên cạnh kiếm phổ đào lộn nhìn một chút. Thiên hạ kiếm thuật cứ việc phân loại, nhưng mà kiếm pháp cũng có những mấu chốt chung. Võ công của hắn cũng cao, và do đó trong thức hải liền có thể diễn luyện ra kiếm pháp. Thế là Lâm Phi Lộc liền phát hiện ra, người này về cái gì mà mỗi lần từ Lâm An Điện đi ra liền sẽ có những chiêu thức mới nha. Hắn đến cùng là ở bên trong phê duyệt tấu chương hay là ở bên trong vụng trộm luyện kiếm đây? Hắn học được một chiêu liền dạy cho nàng một chiêu, Nhưng mà thể lực của Lâm Phi Lộc không có tốt, nên học kiếm rất là cực khổ. Một mình nghiên cứu, Tống Cư Lan đã học được 17-18 chiêu mà nàng vẫn còn đang rãi giụa ở chiều thứ bảy. Bởi vậy mà việc dạy học cứ kéo dài mãi, nàng rất là giận. Từ sau khi kết hôn, tính tình của nàng đã bị hắn vượt qua càng lớn, phát huy ra tính tình tiềm chất quả thực là làm cho người sợ hãi và thán phục. Từ mắc cao cấp trà xanh đến mắc cao cấp làm tinh, truyền hình xoay chuyển phi thường thuận lợi. Tống Cư Lan vừa dạy cho nàng một bộ kiếm pháp mới, đã nhìn thấy thiếu nữ ở trước mặt đặt mông ngồi dưới đất không nổi. Không học được, người chơi xấu. Hắn rút kiếm qua, ở trước mặt của nàng nửa ngồi nửa quỳ, mũi kiếm hướng xuống chống đỡ lại mặt đất cười hỏi: "Ta làm sao mà lại bảo là chơi xấu?" Nàng quay đầu qua chỗ khác tức giận nói: "Ngươi học trước, nên mỗi lần mà ta ra chiêu, người đều có thể đoán ra được chiêu thức của ta, ta căn bản không tiếp nổi kiếm của ngươi." Tống Cư Lan lại mở miệng, cố ý giả vờ ngươi hoặc: "Vậy thì phải làm sao bây giờ đây?" Lâm Phi Lộc liền chống nạnh: "Không cho phép ngươi, sau này học trước ta nữa, chờ ta đuổi kịp thì mới cho ngươi học tiếp." "Được rồi," hắn vươn tay, "vậy thì tiếp tục không?" Nàng hừ một tiếng, thanh âm rầu rĩ: "Không muốn, dù sao cũng đánh không lại ngươi, nghĩ thấy đã thấy tự rước nhục vào thân." Tống Cư Lan ôn nhu nói: "Vậy ta không dùng Tức Mặc kiếm pháp, mà sẽ dùng chiêu thức phổ thông cùng ngươi đối kiếm được không?" Nàng lúc này mới quay đầu bán tín bán nghi nhìn hắn một chút: "Thật sự sao?" "Thật sự." Hắn gật đầu. Lâm Phi Lộc được một tấc lại muốn tiến thêm một thước: "Cũng không cho phép dùng kỹ thức kiếm pháp." Tống Cư Lan liền cười: "Được." Hắn đem người từ dưới đất kéo lên, cúi người vỗ vỗ mép váy của nàng, lại cầm kiếm, tư thế liền đã thay đổi. Tức Mặc kiếm pháp là tuyệt thế kiếm thuật, tự nhiên có chỗ hơn người. Lâm Phi Lộc đã học lâu như vậy một thời gian, mặc dù học rất chậm, nhưng mà một chiêu một thức đều học rất tinh. Một khi mà Tống Cư Lan không sử dụng những kiếm thuật giống nhau thì dùng chiêu phá chiêu, nàng liền bắt đầu chiếm được thượng phong. Nàng luyện kiếm cũng có một phong cách riêng của mình, bởi vì khinh công cũng rất tốt, cho nên thân pháp lại càng thêm phiêu dật và linh động. Tống Cư Lan có tâm nhận chiêu, chỉ thủ mà không công, hai người từ Vĩnh An Cung một mực dây dưa đến ra khỏi ngoài điện. Cung nhân ở chung quanh nhìn thấy trong lòng liền run sợ. Cuối cùng, thể lực của nàng đã bị dùng hết, Tống Cư Lan mới rốt cuộc lộ ra một lỗ hổng, bị nàng bắt được, liền chắp tay cười nói: "Ta thua." Mặc dù hắn làm rất tốt, nhưng mà hắn thích để cho Lâm Phi Lộc làm được, Lâm Phi Lộc cũng liền vui lòng mà thắng, kiêu ngạo thẳng sống lưng. Mắt thấy hết thảy những điều này, cung nhân là nhóm người bình thường, tự nhiên cũng xem không hiểu ở trong đó loàn loàn quần quấn là cái gì. Trong mắt của bọn họ chính là bệ hạ một mực bị hoàng hậu nương nương cầm kiếm đuổi theo, cuối cùng còn quăng kiếm mà nhận thua. Từ khi có một hoàng hậu thì bầu không khí ngưng trọng ở trong cung cũng không bằng trước kia. Trước kia bị Lâm Phi Lộc ghét bỏ không có sức sống thì cung nhân cũng đã dần dần khôi phục lại sinh khí, ngẫu nhiên cũng có thể có một chút trò chuyện về đế hậu thường ngày. Kỷ Lương thời gian qua đi một năm lại đến hoàng cung, liền nghe đến bọn cung nhân đang nghị luận về bệ hạ mỗi ngày đều bị hoàng hậu nương nương dưới nhiều cách thức kiếm khác nhau phải nhận thua. Thế hạ đệ nhất kiếm khách ở trên đầu trọng đãi toát ra một dấu hỏi: đệ tử đích truyền của mình bây giờ là như thế nào mà lại như vậy? Hắn quen thuộc đi ở trong cung, bởi vì Tống Cư Lan đặc biệt ban thưởng một ngọc bài thông hành cho hắn, cũng không cần phải dựa theo chương trình đi qua cửa chính, mà mỗi lần đều là thừa dịp bóng đêm một đường yên lặng không một tiếng động chui vào trong hoàng cung, đi vào Lâm An Điện đúng lúc Tống Cư Lan còn đang phê duyệt tấu chương. Hắn còn chưa có hiện thân, Tống Cư Lan liền đã nhận ra khí tức quen thuộc, hơi cau môi lên phân phó với cả Thiên Đông: đều lui ra ngoài đi. Thiên Đông biết đây là Kỷ tiên sinh đã tới, liền tuân lệnh đem toàn bộ cung nhân đều lui ra ngoài. Sau khi mọi người tất cả đều đã đi rồi thì Kỷ Lương mới rốt cuộc từ trong bóng tối đi tới. Tống Cư Lan đặt bút mỉm cười: Kỷ thúc. Kỷ Nương vẫn là cái bộ mặt kia không thay đổi, chỉ là ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần nghi hoặc. Kỷ thúc sao vậy? Qua một hồi lâu mới nghe thấy Kỷ Lương lạnh như băng hỏi: ngươi đánh không lại tiểu nữ oa kia? Tống Cư Lan liền ngẩn người mới phản ứng được hắn là đang nói đến cái gì, bất đắc dĩ mà cười một tiếng: Kỷ thúc, ta để cho nàng làm như vậy thôi. Kỳ Lưu liền lạnh giọng mà nói, tập võ mà lại để làm như vậy. Tống Kỳ Lan liền lo lắng mà nói, Kỳ Thúc, ngươi có biết tình thú của vợ chồng không? Mặt của Kỳ Lương vẫn lạnh nhạt, không hiểu, đời này ở trong lòng hắn chỉ có kiếm. Tống Kỳ Lan cười cười, bỏ qua cái đề tài này. Hai người ở trong chính điện nói chuyện, sau một lúc lâu, Kỳ Lương đột nhiên ngừng thần nói, có người đi vào rồi. Tống Kỳ Lan liền cười, không sao, là Lục Nhi. Lúc này có thể tự do tiến vào Lâm An Điện thì cũng chỉ có nàng. Kỳ Lương lại lộ ra bộ mặt có biểu tình không hiểu gì, có một ít ghét bỏ. Lâm Vi Lộc bước vào cửa điện, xuyên qua hành lang, không nhìn thấy phòng thủ vệ, đã cảm thấy rất kỳ quái. Thẳng đến khi mà vòng qua bình rồng, trông thấy ngồi ở trên nệm là Kỳ Nương, mới hiểu được là đang có chuyện gì. Nàng biểu môi một cái, hơi kinh ngạc, lại có một chút vui vẻ. Kỳ Thúc, người đến đây lúc nào? Kỳ Nương mí mắt đều không ngẩng lên, lạnh lùng nói về hai câu, vừa mới. Nàng sớm đã quen thuộc với thái độ này của hắn, cười tủm tỉm chạy tới. Kỳ Thúc, đã lâu không gặp nha, ta rất nhớ ngươi nha. Kỳ Nương rốt cuộc cũng có phản ứng, ngẩng đầu hướng đến nàng ném tới một ánh mắt nghi hoặc. Chúng ta có quen thân như vậy sao? Lâm Vi Lộc làm bộ nhìn không hiểu ánh mắt của hắn, vẫn là cái bộ dáng ngọt ngào lại nhu thuận kia. Đã tới rồi thì ở đây lâu một chút đi. Trên tay của nàng còn mang theo một cái hộp đồ ăn nhẹ, vốn là cho Tống Nguyên Lan, hiện tại trực tiếp mở cái nắp ra, mang đồ ăn ở bên trong đưa cho Kỳ Thúc. Kỳ Thúc, đây là ta làm món bánh đậu, người nếm thử nha. Đồ đã được đưa tới trước mặt, Kỳ Lương có khó chịu thì vẫn đưa tay ra nhận lấy. Hắn cơ bản nghĩ để ở một bên chưa ăn, nhưng mà Lâm Phi Lộc quỳ gối đối diện hắn, nháy mắt to nhìn mắt nhỏ, có một chút chờ đợi mà nhìn xem hắn ăn, khiến cho hắn không nếm một ngụm thì sẽ không được, đành phải không nói một lời đem chén non bánh đậu kia đều ăn cho xong. Trên mặt của nàng ý cười lại càng tăng lên, nhưng ra một cái đầu hỏi, Kỳ Thúc, ăn ngon không? Kỳ Lương vẫn mặt không biểu tình, ân một tiếng. Nàng thường giống như là từ cái qua loa đáp lại này đạt được những khích lệ lớn lao, đôi mắt óng ánh nói, vậy hàng ngày ta sẽ đều làm cho Kỳ Thúc ăn nha. Kỳ Lương cả đời phiêu bạc giang hồ cùng Tống Kinh Lan, mặc dù thân mật nhưng cũng không có thân cận, trên giang hồ liền càng không cần phải nói, xa xa liền sẽ bị hắn một kiếm ý lạnh như băng dọa đi. Lúc nào ở trên người của hắn lại có nhiệt tình như vậy đây? Lập tức cảm thấy toàn thân cao thấp mỗi một địa phương đều không được tự nhiên. Tống Kinh Lan ở bên cạnh hỏi, vậy còn của ta? Lâm Vi Lộng nghiêng đầu nhìn một chút, lại nhìn một chút ở trong hộp không còn cái chén bánh đậu non kia, nho nhỏ mở miệng ủy ủy khuất khuất nói, vậy thì ta liền đi làm cho người ăn. Tống Kinh Lan ngược lại dương dương tự đắc, non bánh đậu còn đang trong dạ dày không có tiêu hóa của Kỳ Lương, ba chấm làm sao bây giờ? Hắn ăn non đậu của tiểu nữ oa, tiểu nữ oa lại không có mà ăn, hắn tại sao lại ăn cái chết tiệt này đây? Kỳ Nương cách mỗi một năm liền sẽ tới hoàng cung một lần khảo sát kiếm pháp của Tống Kinh Lan, trên giang hồ lúc mà rảnh rỗi hắn ngẫu nhiên cũng sẽ vào trong hoàng cung ở lại một lần, cùng đệ tử đích truyền của mình luận kiếm, cùng hào hữu dung hành uống một chút rượu. Hắn cả đời không có một chỗ nào cố định, vừa vui vừa yên tĩnh, núi Thương Tùng ở bên trên luôn có người tiến đến tìm hắn sau kiếm. Hắn cũng không muốn trở về, mà ngược lại cái hoàng cung này cũng thanh tĩnh. Tống Kinh Lan cho hắn một chỗ 10 phần thanh tĩnh, một đình viện đã không có thị vệ cũng không có cung nhân, hắn rất thích ở đó. Kết quả ngày hôm đó trời vừa sáng, hắn vẫn còn đang ngồi trong phòng vận khí đả tọa, liền phát giác có người dần dần đi đến tiệm cận. Không bao lâu sân cửa liền bị gõ vang, truyền đến tiếng của nữ oa, Kỳ Thúc, ta cho ngươi đưa điểm tâm tới rồi. Hắn mặt không biểu tình đi ra ngoài kéo ra cửa sân. Ở bên ngoài, Lâm Phi Lộc cửa đến như là một đóa hoa, đem hộp cơm đưa qua. Buổi sáng tốt lành nha Kỳ Thúc, không biết là người thích ăn cái gì, ta mỗi thứ đều làm một chút, ngươi thích cái nào thì nói với ta nha. Kỳ Lương yên lặng nhận lấy, thiếu nữ hướng hắn phất vơ tay, vậy ta không quấy rầy Kỳ Thúc nữa. Nói xong thì nhảy nhảy nhót nhót đã liền đi. Kỳ Lương nhìn bóng dáng của nàng nhảy cẫng đi xa dần mới đóng cửa lại. Trở lại trong phòng, hắn đã tọa xong mới mở mắt ra dùng hộp cơm. Ở bên trong quả nhiên món ăn rất phong phú, mặc dù có một chút đã bị lạnh nhưng mà hắn vẫn tất cả đều đã ăn. Giữa trưa, Lâm Phi Lộc lại tới gõ cửa, mang theo một hộp cơm rất phong phú, cười tủm tỉm nói, Kỳ Thúc, Bởi sáng những đồ kia, người có thích ăn nhất là cái nào? Đều có thể ăn. Nàng liền vui vẻ gật đầu. Vậy thì thử lại một lần nữa, giữa trưa. Nàng đưa rau liền rời đi, cũng không muốn rầy rối quấy rầy đến kỳ thúc. Đến buổi tối, người lại tới. Kỳ đường tiếp nhận một hộp cơm chiếu nặng, muốn nói một cái gì, thì nàng đã cười phất phất mà chạy đi rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, cửa sân đúng giờ bị gõ vang. Kỳ đường lỗ tai giật giật, vẫn là từ từ nhắm mắt vận khí, làm bộ mình không có ở đây. Ở bên ngoài, trong chốc lát, liền không có tiếng. Hắn nghe được tiếng bước chân đã đi xa. Hắn một mực chờ khi mà không còn động tĩnh nữa, mới chậm rãi đi ra ngoài, mở ra cửa, trông thấy ở trong cổng đặt một cái hộp cơm quen thuộc. Như thế mấy ngày, mặc kệ hắn là thật sự không ở đây hay là giả vờ không ở đây, một ngày ba bữa liền chưa có đứt đoạn. Mỗi đợt đến giờ cơm, hắn liền sẽ không tự giác mà vểnh tai, chú ý động tĩnh ở chung quanh. Kỷ Lương cảm thấy cái thói quen này đúng thật là không ổn. Lại đến thời điểm đưa cơm, Lâm Phi Lộc lại tới. Hắn kéo ra cửa sân, không đợi cho nàng mở miệng, liền đã lạnh lùng nói. Về sau, không cần phải đưa cơm tới nữa. Ở ngoài cửa, tiểu nữ oa sững sờ, trên mặt lúc đầu là mỉm cười ngọt ngào, lập tức có một chút cương cứng. Kỷ Lương thấy được, nàng dắt theo một hộp cơm, ngón tay dần dần nắm chặt, dù cố gắng duy trì lấy nụ cười, lại có âm thanh rất nhỏ hỏi hắn. Kỷ thúc là không thích ăn cơm mà ta làm sao? Kỷ Lương cũng không biết trả lời như thế nào, đành phải ẩn một tiếng. Đã nhìn thấy tiểu nữ oa hốc mắt dần dần đỏ lên, nhưng mà nàng lại không khóc, vẫn là rất ngoan, hướng hắn cười ở dưới, nhẹ nói, biết rồi, ta về sau sẽ không tới quấy rầy kỳ thúc. Nói xong thì hướng hắn cười một tiếng mới quay người đi. Kỳ Lương nhĩ lực lớn hơn người, động tĩnh ở trong vòng 100 thước thì hắn đều có thể nghe được. Vừa đóng cửa lại liền nghe thấy đi ra một khoảng cách, tiểu nữ oa nhỏ giọng khóc lên, thụ thà thốt thít. Nghe tiếng đều là rất là ủy khuất, Kỳ Lương liền đã rất hoảng, khiến người trong giang hồ nghe tin đã sợ mất mật. Thiên hạ điện nhắc kiếm khách, ở trong lúc nhất thời luống cuống không biết mình nên làm cái gì. Đã xảy ra chuyện gì vậy, ta nên làm cái gì đây? Một mực chờ tới khi tiếng khóc khổ sở kia đã đi xa, rốt cuộc không nghe được nữa, Kỳ Lương rốt cuộc mới bình thường thở dốc một hơi, lại nhìn lòng bàn tay đang đầy mồ hôi lạnh. Đây quả thực so với cả hắn trước kia cùng với cả người ở trong tà đạo giao thủ kém một chút mất mạng, còn đáng sợ hơn. Thời điểm cơm chiều, trong lúc đạ tọa, Kỳ Lương không khỏi lại dựng lỗ tai lên. Ở bốn phía im ắng, một động tĩnh nhỏ cũng không có. Tiểu Lưu A nói được thì làm được, nói sẽ không tới quấy rầy hắn, quả nhiên liền không tới nữa. Kỳ Lương ở trong lòng, một bên thì nhẹ nhàng thở ra, một bên lại cảm thấy lạ lạ. Thẳng đến khi trời tối, hắn mới vô thành vô tức rời trong phòng đi, tiến về Lâm An Điện. Gần đây Tống Quyên Lan bởi vì khám phá ra Tức Mặc kiếm pháp, lên kiếm thuật có thêm những tâm đắc mới. Hai sư đồ thường ở trong đêm luận kiếm và nghiên cứu kiếm đạo. Ngày trước thì Lâm Phi Lộc cũng ngồi ở đây. Tống Quyên Lan ở bên cạnh họ nàng. Tùng Vũ nói, bữa tối người không ăn cái gì, ta gọi bọn họ làm một chút canh cho người nếm chứ. Nàng dầu dễ lắc đầu, không muốn, ta không muốn ăn. Tống Quyên Lan bất đắc dĩ, sợ giờ nàng đang heo rũ. Hôm nay là như thế nào, ai lại gây cho hoàng hậu của cô tức giận đây? Vừa mới vào, Kỳ Lương lập tức cảm giác được toàn thân mỗi một lỗ chân lông đều khẩn trương lên. Lâm Phi Lộc vừa đúng lúc ngẩng đầu nhìn thấy hắn, liền sửng sốt một chút, lập tức hướng hắn cười một cái. Nụ cười kia rõ ràng là đang nói, Kỳ thúc yên tâm, ta sẽ không nói linh tinh gì đâu. Kỳ nương ba chấm. Quả nhiên hắn chỉ nghe thấy tiểu nữ oa cố gắng cười mà trả lời, không có gì, chính là quá nóng, có một chút không thấy ăn ngon. Kỳ thúc tới rồi, ta đi về trước đây. Kỳ lương ba chấm. Trong lòng của hắn bất thình lình không hiểu được cái cảm giác áy náy là cái chuyện gì đang xảy ra. Kỳ lương như là lâm vào đại định, bình thường liền lui về phía sau hai bước, mặt không biểu tình, lại có một chút khô cằn mà nói, ta ngày mai lại đến. Nói xong thân ảnh lóe lên liền đã biến mất, nhìn qua giống như là đang chạy trốn chết. Từ Cư Lan như có điều suy nghĩ, híp híp đôi mắt, cúi đầu nhìn xuống, lại nhìn thấy ánh mắt lóe lên như là đạt được ý của thiếu nữ, nhịn không được mà cười, nhéo một cái lên khuôn mặt nhỏ của nàng, người có phải là khi dễ Kỳ thúc rồi hay không? Lâm Phi Lộc lập tức lớn tiếng phản bác, ta nào có. Hắn đem người ôm đặt ở trên đùi, ngón tay nắm vuốt mềm mại vành tay của nàng, khóe mắt giống như là cười mà lại không phải là cười. Ta nghe công nhân nói Người mấy ngày nay mỗi ngày đều cho Kỷ Thúc đưa cơm. Lâm Phi Lậu lẽ thẳng khí hùng, đúng nha, Kỷ Thúc khó có được một lần ở đây, đương nhiên muốn đối tốt với hắn một chút. Hắn cúi đầu cắn cho nàng một cái. Cô đều không có, là cái này đãi ngộ gì? Lâm Phi Lậu bị hắn hôn lại cắn đến toàn thân ngứa ngáy, một bên tránh một bên sở trường đẩy hắn ra. Liền giấm của Kỷ Thúc mà cũng ăn, bệ hạ là lớn lên ở trong vạc giấm sao? Hắn từ từ nhắm hai mắt lại, ánh mắt đào qua nàng, tiếng nói trầm thấp đã phát ra. Ừ, là hoàng hậu, làm như thế nào đền bù cho cô đây? Ở tiền điện, ánh nến tươi sáng, Lâm Phi Lộc nửa quỳ ở trên đùi của hắn, quần áo thì toàn bộ đã bị bong ra từng mảng đến ở bên hông, xấu hổ dùng cánh tay mà che, không cho phép nhìn. Hắn cười nhẹ, thuộc về cô vì cái gì lại không thể nhìn? Lâm Phi Lộc nhìn hắn có hơi sợ, một bên run rẩy, một bên cầu xin tha thứ. Ta say rồi, ta chính là thèm kiếm pháp của Kỷ Thúc. À, hắn hôn lấy, còn có thể nhiều một chút thời gian cười mà nói. Người lại, hoàng hậu lại muốn làm sư muội của cô. Lâm Phi Lộc bị hắn hôn đến hai mắt mơ màng, hơi nước quanh quần, ngờ ra sau một chút, cầu dẫn, dường như là nhìn xem hắn. Có thể chứ, sư huynh. Sau đó liền cảm giác được cái âu của mình bị bóp lấy một chút. Nàng khẽ khẽ cười lên, một tiếng so với cả một tiếng còn mềm hơn. Sư huynh. Tần Quyết Lan khàn giọng cười một tiếng. Thế là Lâm Phi Lộc vì mình câu dẫn đã bỏ ra đại giới. Lại lâu như vậy tức mặc kiếm pháp, thì lực vẫn như cũ không theo kịp hắn, khiến cho người rất tức giận. Bởi vì kỳ lương đến, vì vậy mà những dạy học thường ngày của Tần Quyết Lan cũng liền tạm thời gian gác lại. Lâm Phi Lộc cảm thấy rất tốt, nàng có thể thừa cơ hội này đuổi theo một chút học bá tiến độ, mỗi ngày trên luyện tập đã học được kiếm chiêu. Sẽ cầm tức mặc kiếm phổ tự mình nghiên cứu, tự mình luyện tập một chút, nhưng mà lại không có ở Vĩnh An cung luyện, mà là đi ở trong cung một cái rừng trúc để luyện. Biển trúc thanh lãng, sinh cơ rạt rào, dù là ngày mùa hè cũng lộ ra trong suốt mát mẻ. Gió qua, trúc diệp phiêu bay, nàng dùng trúc diệp thi chiêu, một bộ kiếm pháp luyện tập, trên thân kiếm đều có thể xuyên qua một thúy sắc trúc diệp. Mấu chốt nhất là mảnh này rừng trúc, vị trí chỗ của Lâm An Điện cùng Kiến Lương ở chính là đình viện ở giữa. Kiến Lương chỉ cần đi qua Lâm An Điện liền sẽ qua phụ cận của rừng trúc. Lấy võ công của hắn, tự nhiên có thể bắt được trong rừng trúc đang có động tĩnh luyện kiếm. Như thế mấy ngày, Kiến Lương rốt cục nhịn không được, lặng yên không một tiếng động tới gần rừng trúc. Lấy thân thủ của hắn, nghĩ không bị người ta phát giác, quả thực dễ như trở bàn tay. Ở bên trong biển trúc, Tiểu Nữ Oa đang ngồi xếp bằng ở dưới đất, lật kiếm phổ. Thần tình nghiêm túc nhìn hồ lâu, lại đứng lên cầm kiếm luyện tập. Kỳ Lương nhìn trong chốc lát, lạnh lùng lên tiếng. Không đúng. Lâm Phi Lậu giống như là bị hù dọa, bỗng nhiên hướng phương hướng của thanh âm nhìn qua. Đợi trông thấy, ở bên một cây trúc ở bên cạnh có một thân ảnh, trên mặt cũng tràn ra một nụ cười vui mừng, hướng hắn chạy tới. Kỳ Thúc. Vừa chạy hai bước, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, bước chân lại dừng lại, trên mặt cười cũng biến thành cẩn thận hơn. Nàng chậm rãi lui về, nhút nhát nhỏ giọng hỏi, Kỳ Thúc, sao ngươi lại ở đây? Ta làm ồn đến ngươi sao? Kỳ Lương, ba chấm. À, cái này, cái anh ấy chết tiệt này tại sao lại xuất hiện nữa? Kỳ Lương hỏi ở trong lòng trong chốc lát, lại nhìn Tiểu Nước Oa đang khẩn trương liền bay xuống dưới, tiện tay ngồi trên mặt đất nhặt một cành trúc lên, trầm giọng nói, tức mặc kiếm pháp hay ở cái chiều quỷ quyệt, phải nhanh, phải biến đổi thì mới có thể chống trả được. Hắn liền luyện ra mấy chiêu tái hiện một lần, rõ ràng là giống nhau ở chiêu số, nhưng mà ở trên người của hắn lại đột nhiên trở nên hoa mắt. Dù là cầm ở trên tay chỉ là một cành trúc, nhưng mà lại phá tan những tiếng gió cùng với cả trúc diệp. Lâm Phi Lộc nhìn không chuyển mắt, trong lòng là đang nở hoa. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách rốt cuộc cũng bắt đầu dạy mình luyện kiếm. Kỳ Lương làm mẫu hai lần, quay đầu nhìn Nữ Oa ở bên cạnh đã bị mình làm cho kinh ngạc đến ngây người, trầm giọng hỏi, được không? Nàng tự hồ cái này mới hồi phục lại tinh thần, mắt ngập nước loè loè lên, lắp bắp nói, không có, không có. Kỳ Nương còn chưa lên tiếng liền nhìn thấy hốc mắt của nàng đỏ lên, đặc biệt khổ sở hỏi, Kỳ Thúc, ta có phải là quá ngu ngốc không? Kỳ Lương, ba chấm, lại muốn khóc sao? Lỗ chân lông của hắn đều đã muốn nổ tung, lập tức chém đinh chặt sắt nói, không ngu ngốc, ta lại dạy ngươi. Nàng nhếch môi tội nghiệp mà nhìn, đưa tay dụi dụi con mắt, lúc này mới nghiêm túc nói, Kỳ Thúc, ta sẽ học theo người thật tốt. Kiến Nương cho tới bây giờ không có chính nhi bát kinh dạy qua đồ đệ. Tề Quân Lan là thiên phú dị bẩm, căn bản không cần cho hắn phải tay nắm tay dạy, bây giờ lại bắt đầu mỗi ngày đến dưới trúc chỉ đạo cho tiểu nữ oa kiếm pháp. Nàng dụ luyện chính là Tức Mặc kiếm pháp, nhưng Kỷ Nương là loại cấp bậc kiếm khách, chỉ cần quét qua liền có thể nhìn thấu. Trong Lâm Phi Lộc đã có kiếm đạo, do vậy dạy nhập môn với Lâm Phi Lộc dễ như trở bàn tay. Hắn đối với kiếm pháp nghiên cứu đến cực hạn, luyện kiếm một đạo nhiều có tâm đắc, truyền thụ cho Lâm Phi Lộc tất cả đều là hoa quả khô. Lâm Phi Lộc cũng không phải là thật sự đần, có thể được cao thủ ngày ngày truyền thụ thì tự nhiên cũng sẽ tiến bộ thần tốc. Sau đó liền phát hiện ra tiểu nữ oa này đối với mình xưng hô từ Kỷ Thúc biến thành sư phụ. Sư phụ, một chút này ta vẫn là không hiểu. Sư phụ, uống một ngụm trà nha, là đồ nhi tự tay ngâm. Sư phụ, ta được học thập thất chiêu a, vượt qua cả tiểu tống nha. Hay, được rồi, sư phụ liền là sư phụ đi. Mình nếu mà không cho phép nàng gọi, nó không chừng nàng lại muốn khóc. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách mảy may không phát giác ra. Cách gọi này giống như là trước kia Tề Quân Lan đối với hắn xưng hô từ Kỷ tiên sinh biến thành Kỷ Thúc giống nhau như đúc. Hắn lại lo một mình dưới gối không con, giọng đã thành thói quen độc lai độc vãng, không có người chào hỏi. Hiện tại lại có thêm một đồ nhi mỗi ngày hỏi han ân cần, sư phụ đến sư phụ đi, cũng làm cho hắn có mấy phần cảm giác của nữ nhi. Cảm giác này cũng không tệ lắm. Hắn dị vãng chưa hề vào trong hoàng cung ở qua một thời gian dài như vậy, lần này vậy mà từ mùa hè đợi đến cả mùa thu. Quy cữu dùng hành trước đó bị Tống Kinh Lan phải đi quản lý lũ lụt, mãi cho đến khi nhập thu mới rốt cuộc trở lại Lâm Thành. Vốn cho rằng lần này vô duyên cùng hảo hữu của mình gặp nhau, không nghĩ khi mà tiến cung diện thánh lại biết được Kỷ Nương vẫn còn đang ở trong cung. Hôm sau hắn liền mang theo hai vỏ rượu vào mùa đông năm ngoái trôn ở dưới gốc mai, tràn đầy phấn khởi đi tìm Kỷ Lương. Kỷ Lương nhìn thấy bạn tốt luôn luôn mặt không thay đổi, ở trên mặt mới rốt cuộc có mấy phần ý cười. Hai người tính cách hợp nhau, ngày trước từng có mệnh giao tình, nếu không lúc trước Dung Hành cũng không thỉnh cầu hắn xuống núi tiến về Đại Lâm bảo hộ Tống Kinh Lan. Hai người nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Tới gần trạng vạng tối, ở bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. Dung Hành biết là bạn tốt quái gở yêu thích thanh tĩnh, công nhân được phân phó cũng không có ở đây, sao lại có người tới đây gõ cửa. Chính là kỳ quái, đã thấy Kỷ Lương sắc mặt tự nhiên đứng dậy đi ra ngoài mở cửa. Dung Hành bưng chén rượu cùng nhau tới cửa, dựa khung cửa nhìn ra ngoài, đợi nhìn thấy ở ngoài cửa lại là Lâm Phi Lộc. Một đôi mắt hồ ly kinh ngạc nhìn một chút. Hắn cùng Lâm Phi Lộc chưa gặp nhau một lần nào, dù sao thì tuy là quốc cữu nhưng ở trên tiền triều hậu cung sẽ khác nhau. Thêm nữa hắn sợ tình cũng rất nhiều, Tống Kinh Lan rất tín nhiệm hắn, Tống Quốc ở các nơi chính sự đều giao cho hắn xử lý, lâu dài không có ở Lâm Thành, liền khi mà đại hôn của đế hậu đều không có kịp tham gia. Lần này quay trở về hắn còn đi gặp Thái Hậu, Thái Hậu còn nói vị tiểu hoàng hậu lúc mà mở miệng một tiếng tiểu lộng biểu hiện cực kỳ yêu thích, ngược lại để cho hắn hơi kinh ngạc. Vốn định là thời dịp lần này về đây nhìn một lần vị thiếu nữ mà bệ hạ để ở trong lòng kia, mà không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nàng. Chỉ nghe thấy Kỷ Lương hỏi thế nào, thanh âm nhỏ của hoàng hậu nghe vô cùng khéo léo. Sư phụ, một chút này ta vẫn không thông. Sư phụ giao, Dung Hành lại kinh ngạc hơn. Càng làm cho hắn kinh ngạc hơn chính là bạn tốt thế mà cứ như vậy vứt xuống mình, bắt đầu hết sức chuyên chú chỉ đạo cho tiểu hoàng hậu luyện kiếm, dường như là quên mất mình còn đang ở trong phòng đợi hắn. Dung Hành cảm thấy thú vị cực kỳ. Hắn chậm rãi uống xong rượu ở trong chén mới cười mà đi ra ngoài. Ngươi khi nào thu một cái đồ nhi? Lâm Phi Lộc lúc này mới phát hiện ra ở bên trong còn đang có người. Kiếm thức vừa thu lại đứng ngay tại chỗ, đợi nhìn gặp người đến là ai, đoàn chàng cười lên một tiếng. Cứu phụ. Dung Hành hướng nàng thì lễ một cái. Hoàng hậu nương nương. Lâm Phi Lộc cùng vị quốc cứu này tuy ít có tiếp xúc, nhưng liên quan đến hắn có nhiều sự tích nghe không ít. Biết hắn là chân tình bảo vệ Tống Kinh Lan, trong lòng đối với hắn hết sức tôn kính. Đối với cả cặp mắt hồ ly đang dò xét kia cũng mặt không đổi sắc, chỉ cười mà nói sư phụ cùng cữu phụ có ước hẹn, ta liền đi về trước nha. Kỷ Lương gật đầu. Dung Hành lại nói sắc trời không còn sớm, ta cũng nên đi thôi, ngày khác lại trở lại cùng người uống rượu. Lâm Phi Lộc bất động thanh sắc nhìn hắn một cái, ngược lại cái gì cũng không biểu lộ ra, cáo biệt về sau nàng đi ra ngoài. Dung Hành quả nhiên không nhanh không chậm cùng ở sau lưng của nàng. Trước đó, nàng liền nghe được cơ cấu Dung Hành lòng có thất xảo. Năm đó có thể cùng Tống Nguyên Lan nội ứng ngoại hợp, thu phục triều thần, lôi kéo thế lực, nâng đỡ hắn đăng cơ làm đế, thì có thể thấy được cũng là một vị có tâm cơ, cùng mưu lược, là một nhân vật lợi hại. Cùng loại người này thì những tiểu thủ đoạn kia hoàn toàn không cần thiết. Lâm Phi Lộng dừng bước, xoay người sang chỗ khác, mỉm cười hỏi. Cữu phụ, ngươi thế nhưng mà có lời gì muốn nói cùng ta sao? Dung Hành hạ lông mày, đôi mắt hổ ly hẹp dài, nhìn thấy người ta, lúc nào cũng cho người ta có một cảm giác, hắn nhìn thấu. Nhưng mà Lâm Phi Lộng vẫn là tràn đầy tự nhiên, nở nụ cười cong cong đều không thay đổi. Sau một lúc lâu mới nghe hắn cười nói. Cũng không có gì, chỉ là thắc mắc, hoàng hậu nương nương có thể để cho Kỷ Lương thu ngươi làm đồ đệ, quả thực khiến cho người khác kinh ngạc. Lâm Phi Lộng nở nụ cười. Vì bệ hạ, vĩnh viễn lưu hắn lại, không tốt sao? Dung Hành rất thích cùng người thông minh có quan hệ với nhau. Cái này, tiền hoàng hậu ngoài dự liệu của hắn rất thông minh, lại là một lòng vì bệ hạ mà suy nghĩ. Kỷ Nương đã thu nàng làm đồ, thì từ nay về sau, tự nhiên sẽ có bận tâm. Người giang hồ nặng nhất là truyền thừa, loại lo lắng này so với cả bằng hữu của Kỷ Nương đối với hắn thì còn vững chắc hơn nhiều. Ánh mắt dò xét dần dần của Dung Hành đã chuyển thành khinh ngợi. Sân Lục vừa chắp tay lại nghiêm mặt nói, hoàng hậu nương nương mưu tính sâu xa, quả thực khiến cho người ta khâm phục, nhưng Kỷ Nương chính là bạn tốt của Hành, mong rằng nương nương không cần thiết phải cô phụ tấm lòng son của bạn tốt. Lâm Phi Lộc cười nhẹ mà nói, cố phụ yên tâm, một ngày phi sư trung thân, vì phụ đạo lý ta đều hiểu. Dung Hành lúc này mới yên tâm, vung tay áo mà đi. Khi thân ảnh của hắn biến mất trong tầm nhìn, Lâm Phi Lộc mới thả lỏng. Cứu phụ nhìn qua rất thông minh, nàng không thể để cho hắn phát hiện ra sự tình. Nàng là nghìn vạn lần chỉ muốn thèm đó là kiếm pháp của sư phụ mà thôi. Nhập thu, phương Nam thời tiết liền dần dần mát mẻ đi xuống. Lâm Phi Lộc rốt cuộc cũng học xong bộ thứ nhất của kiếm pháp. Kỷ Lương cũng không tiếp tục dạy nàng nữa. Hắn lần này ở lại hoàng cung là một thời gian lâu nhất, cũng đến thời điểm rời đi. Những năm qua, hắn đều là lặng yên không một tiếng động mà rời đi, chào hỏi đều không làm. Lần này, lúc đầu cũng dự định thừa dịp bóng đêm rồi đi, nhưng mà ngược lại, nghĩ tới vạn nhất ngày mai, đồ nhi trông mong đến gõ cửa thì phải làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây, hắn liền lưu lại thêm một đêm. Ngày hôm sau nhìn thấy Lâm Phi Lộng, mới nói với nàng mình muốn rời đi. Nàng quả nhiên hỏi hắn, vậy thì sư phụ lúc nào sẽ trở về? Kỷ Lương liền nói, chờ ngươi thuần thục rồi học kiếm pháp thì ta sẽ tự trở về. Ngươi chờ có mặt lười biếng tập võ là phải kiên trì bền bỉ. Lâm Phi Lộng tranh thủ thời gian gật đầu. Kỷ Lương nghĩ nghĩ lại nói tiếp, đợi ta trở về sẽ xem kiếm thuật của ngươi, nếu mà không có tiến bộ ta sẽ phạt. Tốt, sư phụ yên tâm, ta sẽ cố gắng. Được rồi, hắn ngày hôm nay đã nói rất nhiều, cần phải đi. Khi mà Kỷ Lương ở đây, Lâm Phi Lộc tự nhiên là cùng hắn luyện kiếm. Hiện tại Kỷ Lương vừa đi, nàng liền yên tĩnh mấy ngày, sau đó liền bắt đầu quấn lấy Tống Kinh Lan. Nàng tự cảm thấy mình đã tiến rất xa, mà bộ kiếm Mặc Tức Phổ cũng đã học xong được bộ phận thứ nhất, có thể vượt qua Tống Học Bá. Không kịp chờ đợi, liền muốn thử xem lông sâu của hắn ra sao. Mùa thu đến, trong cung ở khắp nơi đều là màu của kim cúc, mùi thơm thanh thành ở khắp nơi, thật ứng với cái câu toàn thành tận mang hoàng kim giáp. Lâm Phi Lộc cũng mặc vào một thân áo vàng, cầm kiếm kích động. Người đấu với ta muốn thử xem một chút tài nghệ thật sự của mình. Tống Nguyên Lan cười đáp, được. Nàng nín thở rút kiếm, hết sức chăm chú, vô cùng hưng phấn, lại nghiêm túc chờ mong tiếp xuống so tài. Nhưng mà mới chưa về sau, Lâm Phi Lộc ngồi ở dưới đất. Ta không muốn học kiếm, thật là không có tiền đồ gì. Tống Kinh Lan buồn cười, cúi người kéo nàng dậy. Sư muội đã tiến bộ rất lớn rồi. Lâm Phi Lộc mặt không biểu tình. Ngươi còn tự mình hiểu lấy, sư huynh không cần phải an ủi, ta đều hiểu được. Nói thì nói như vậy, nhưng mà Tống Kinh Lan kéo hai lần, không thể đem người kéo lên. Hắn im ắng cười một tiếng, kiếm ở trong tay để sang một bên, hai tay đem người từ dưới đất bế lên. Lâm Phi Lộc thuận thế ôm cổ của hắn, chôn mặt trong cần cổ của hắn xíu xít hai tiếng. Tống Kinh Lan cúi đầu, từ từ bóp chóp mũi của nàng, cố nén cười. Thế nào? Nàng ủy ủy khuất khuất. Không tốt. Tống Kinh Lan nhẹ nhàng hôn vào trán của nàng. Ta mang người giúp cùng đi chơi được không? Mọi thứ chơi vui đều đã trôi qua, không có ý nghĩa, nàng lại thở dài. Tàu Quyên Lan như có điều suy nghĩ, ngược lại cũng không nói gì thêm, đem người ôm trở về Vĩnh An Cung. Ở trên giường dỗ mấy canh giờ, làm cho nàng không còn khí lực, lại không cao hứng. Lâu Vi Lộc ỉu xìu mấy ngày, sau đó mỗi ngày đều đi rừng trúc luyện kiếm, nhưng mà không bằng như trước kia đang có động lực. Qua không mấy ngày, Tàu Quyên Lan lại đổi ra một thân trường phục, nói rằng muốn dẫn nàng xuất cung đi chơi. Tuy nói ở ngoài cung, những địa phương nàng có thể chơi thì nàng đều đã chơi qua, nhưng mà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ở bên ngoài dù sao cũng so náo nhiệt hơn. Lâu Vi Lộc cũng liền gật đầu đồng ý. Chỉ là thời điểm rửa mặt thay y phục thì hắn lại cười hỏi nàng, có muốn thử một chút nam trang hay không? Nữ giả nam trang cái gì, nàng còn chưa có thử qua. Nghe hắn nói như vậy, ngược lại có một chút hứng thú, lập tức để cho Tùng Vũ giúp cho nàng đem tóc đều buộc lên cao, dùng quân ngọc buộc lại, lại đổi một kiện quần áo màu xanh lam. Nam nữ khác biệt vẫn rất là rõ ràng. Lâm Vi Lậu vây quanh gương đồng dạo một vòng, đối với cả trang phục của mình rất hài lòng, vô cùng cao hứng đi theo Tống Quyên Lan xuất cung. Lâm Thành hoàn toàn như trước đây rất náo nhiệt. Tống Quyên Lan mặc dù thủ đoạn rất lợi hại, nhưng ở quản lý dân sinh ở bên trên vẫn là có mấy phần rất là tốt. Tống Quốc mấy năm nay nông thương nghiệp phát triển không ngừng, bởi vì cùng Đại Lâm khai thông thương mậu, bù đắp lẫn nhau, gần nhất hai nước công bộ còn hợp tác tu kiến liên thông sông Hoài, bao qua hai bên bờ sông một coi cầu, hai nước đôi bên cùng nhau có lợi, bách tính cũng càng ngày càng tốt hơn. Không ngờ đi ở trên đường lại gặp được Nghiêm Tân. Nghiêm Tân ở trong cung chờ đến nửa tháng, mỗi ngày trừ cùng Tống Kim Lan so tài thì chính là bồi tất lớp Vân Lộc ở trong cung, ở ngoài cung khắp nơi đi dạo, thẳng đến cửa ải của năm mới không thể không rời đi. Lâm Vi Lộc ở trong lòng mặc dù không bỏ, nhưng mà cũng không tốt đem đại tàu chụp tại ở đây, để cho đại ca phòng không gối chiếc, liền không có nói thêm cái gì nữa. Trên mặt không có biểu lộ xa cách hay là buồn vui vô cớ, chỉ là đem những gì mà chuẩn bị cho mọi người đều nhất nhất gói lại một lần. Tống Kỳ Lan mấy ngày nay càng phát ra loay hoay không thấy bóng dáng đâu, có đôi khi nàng nửa đêm vụng trộm chạy đến Lâm An Điện, nghĩ mò lên giường đem cho hắn một kinh hỉ, nhưng mà lại phát hiện ra hắn căn bản là không có ngủ, còn đang ở trên tiền điện nhìn sổ con. Lâm Vi Lộc cũng sẽ không quấy rầy hắn, để có thể đưa Nghiêm Tâm rời đi, hai người một ngày trước khi rời cung liền đã đem ngựa chuẩn bị cho tốt, cùng những chi phí đi đường đều đã đưa tới. Hai người ở trong nhà một đêm, sáng sớm ngày hôm sau Lâm Vi Lộc liền đưa nàng ra khỏi thành. Vừa mới ra cửa đã nhìn thấy Tống Ưu Lan thu gom hành lý, dắt ngựa đứng tại Tân Di, nụ cười nhẹ nhàng đang chờ. Lê Vi Lộc còn không kịp phản ứng, làm sao ngươi lại tới đây, ta đưa nàng liền là tốt rồi. Tô Quyên Lan liền cười nói, không bằng chúng ta cùng nhau đi. Lê Vi Lộc liền sững sờ trong chốc lát, còn cho là mình nghe nhầm. Cùng đi nơi nào? Hắn đi hai bước đem người từ trên bậc thang kéo xuống, sờ đầu nhỏ của nàng liền nói, liền sắp hết năm, chúng ta cùng nhau đi Tần Sơn, cùng bọn hắn ăn Tết được không? Trời còn chưa sáng, sau lưng sắc trời sương mù bông lung, nơi xa liên miên đỉnh núi lại tràn ra một sợi hy quang. Lâm Vi Lộc bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu, một đầu nhào vào trong ngực của hắn. Tề Quyên Lan không thể không buông dây cương tiếp được tiểu cô nương ở trong ngực, cũng may mà ngựa cũng nghe lời bị buông ra, nhưng mà về sau vẫn chỉ là đi dạo ở bên cạnh, không có chạy mất. Nàng ở cổ hắn cọ sát một hồi lâu, lại ngẩng đầu nhìn động mạch chỗ mà bị cắn một cái, không sớm nói cho ta. Tề Quyên Lan liền cười, để cho ngươi kinh hỉ, hài lòng không? Nàng hừ một tiếng, lại nhìn hắn có một chút râu ria ở trên cằm, liền hôn một cái. Nghiêm Tâm nghe nói hai người muốn cùng nàng cùng về một chỗ, liền tự nhiên cực kỳ vui vẻ, nhưng mà ngược lại có một chút lo lắng hỏi Tống Kỳ Lan, bệ hạ không cần phải xử lý quốc sự sao? Lâm Phi Lộc liền trả lời thay, hắn khoảng thời gian này loay hoay không thấy bóng dáng, khẳng định là đều đã xử lý xong nha. Tề Quyên Lan cười gật đầu, nàng nói rất đúng. Nghiêm Tâm liền vui vẻ nói, vậy thì tốt rồi, nơi này đi thì có thể ở thêm một chút thời gian. Ca sư huynh cũng là một mực nhớ lấy ngươi, gặp ngươi tất nhiên sẽ cao hứng. Tống Kinh Lan hơi nghiêng đầu, Lâm Vi Lộc liền nói mau, ta cùng bọn hắn không có quen, ta cũng không biết bọn hắn, thì bọn hắn vì cái gì lại nhớ nhung ta? Tống Kinh Lan nhịn không được mà cười lên. Trời còn chưa dám, ba người cưỡi ngựa cùng đi. Lâm Vi Lộc cùng Tống Kinh Lan là chung cưỡi một con, vào đông gió mặc dù rất lạnh, nàng lúc ở trong ngực của hắn lại cảm thấy không khỏi ấm áp. Tần Sơn rất gần với cả phương Nam, khoảng cách của Tống Quốc bên cạnh cũng rất gần. Qua biên cảnh ra đòi thúc ngựa thì bất quá một ngày liền có thể tới. Vì cho Lâm Đình cùng Lâm Chiêu Viễn một kinh hỉ, Nghiêm Tâm không có nói sớm. Trước Tết hai ngày, mọi người đã đi tới chân núi Tần Sơn. Lần trước tới đây đó là vào xuân, chính là lúc gieo hạt và lao động. Khắp nơi đều sinh cơ bừng bừng. Lần này tới là mùa đông, đồng ruộng khô cằn, nhưng ở bốn phía những thôn trang không lớn không nhỏ so với cả lần trước đây còn phồn hoa hơn rất nhiều. Khói bếp lượn lờ vui mừng hớn hở, một cảnh khói nửa nhân gian. Sau khi Lưu Khuynh kế vị, xử lý xong những chồng chất của chính sự cùng cả Tống Quốc ngoại giao về sau, liền bắt đầu những chính vụ ở trong nước. Lâm Đình chính là vào lúc này bị phân đất phong hầu ở đây, Tần Sơn thành hạ trì đất phong của hắn. Mặc dù nơi đây có xa xôi, không phồn hoa, nhìn qua giống như là Lâm Khuynh đối với vị huynh trưởng này còn kiêng kỵ vần nào, nhưng mà kỳ thực là hắn cho Hoàng Huynh lễ vật tốt nhất. Bây giờ một vùng Tần Sơn được Lâm Đình quản lý rất là vui vẻ và phồn hoa. Thêm nữa ở Tần Sơn có Thiên Nhận phái làm hậu thuẫn, vô luận là giang hồ nhân sĩ hay là quan lại quyền quý cũng không dám ở đây lỗ mãng, phảng phất như là thành một chỗ thế ngoại đào nguyên. Lúc mà Nghiệm Tâm không ở đây, Lâm Đình cũng liền ở tại vương phủ ở dưới chân núi. Tề vương phủ vốn lên tu ở trong thành, nhưng mà Lâm Đình lại đem đến dưới chân núi Tần Sơn, mỗi ngày cùng nông hộ nhìn mặt trời mọc mà lên mặt trời lặn mà về, sinh hoạt mười phần hài lòng. Lâm Vi Lộc cũng là sau khi Nguyễn Tâm vừa đi vừa nhìn, nghe nàng giới thiệu thì hết thảy sợ hãi thán phục liên tục. Đi qua một giao lộ, Lâm Vi Lộc lập tức kích động, vỗ vỗ lên tay nắm của Tống Kinh Lan. Tống Kinh Lan hiểu ý, buông tay ra, Lâm Vi Lộc liền từ trên ngựa nhảy xuống. Cách đó không xa có một cái đình nghỉ chân. Ở bên trong chính là một đám hài đồng đang chơi đạn trâu, một đám trẻ con mấy tuổi đang ngồi ở bên trong. Ở bên cạnh lại ngồi xuồng một thân ảnh mảnh khảnh của thiếu niên tuấn tú, tràn đầy phấn khởi tham dự ở trong đó, trông rất là sung sướng. Nàng không có lập tức gọi hắn, mà là quấn qua một bên, lấy một hòn đá, sau đó nhặt được mấy quả tiểu thạch đầu, vụng trộm hướng nơi mà hắn ngồi ném sang. Thiếu niên nghi hoặc quay đầu qua, cái gì cũng không thấy được, lại xoay qua chỗ khác, hết sức chuyên chú chơi đạn trâu. Lâm Vi Lộc lại ném đi, hắn lại quay đầu. Như thế trải qua mấy lần, thiếu niên liền thở vì vò đứng người lên, chống nạnh hô to, là ai đánh ta? Lâm Vi Lộc cười đến đau cả bụng, trốn ở phía sau đám mài nói, người đoán xem. Thiếu niên liền sững sờ, vốn là một đôi mắt xinh đẹp liền trợn trắng lên, khuôn mặt trắng nõn đều đã đỏ bừng, kích động mà nói, là thanh âm của muội muội, là muội muội, là muội muội. Lâm Vi Lộc cười từ trong đám mài ở đằng sau chui ra ngoài, giang hai cánh tay, ca ca. Lâm Chiêu Viễn thét lên chói tai, văng lên hướng nàng đánh tới, một đầu đâm vào trong ngực của nàng. Hai người ôm nhau vừa kêu vừa nhảy, muội muội, ca ca, muội muội. Lâm Chiêu Viễn cao hứng đầy mặt đỏ bừng, lúc kéo nàng hiến vào đám trẻ con kia chạy tới, nhiệt tình giới thiệu, là muội muội của ta, nàng gọi là Tiểu Lộng. Những đứa trẻ ngừng khuôn mặt bẩn thỉu lên tươi cười, nụ cười phá lệ thuần túy, cùng nhau hô lên, Tiểu Lộng tỉ tỉ. Lâm Vi Lộc cười tủm tỉm, từ trong ngực lấy ra kẹo đường từng cái phân cho những tiểu bằng hữu này. Lâm Chiêu Viễn thấy trông mà thèm, sốt ruột đưa tay tới bắt. Lâm Vi Lộc ở mu bàn tay của hắn vỗ lên một cái, tay của ca ca dơ, không cho phép sờ. Hắn ủy khuất thu tay về, lại hé miệng, à. Lâm Vi Lộc cười đưa cho hắn hai viên kẹo đường. Hắn lúc này mới cao hứng cười đến con mắt loan loan. Lâm Vi Lộc sờ sờ đầu của hắn, nhẹ giọng hỏi, ca ca, ở đây trôi qua vui vẻ không? Lâm Chiêu Viễn nặng nề mà gật đầu, vui vẻ, chơi vui, thật nhiều bạn bè. Hắn dừng một chút, lại hốt hốt cạnh mũi, ủy khuất mà nói, nhưng mà nghĩ đến muội muội. Lâm Vi Lộc cúi người ôm lấy hắn một cái, muội muội tới rồi, muội muội về sau hàng năm đều tới thăm huynh nha. Hắn có một chút ngượng ngùng, xoay hạ thân nói, chỉ cho muội muội ôm một chút thôi, ta đã trưởng thành không thể ôm muội muội. Lâm Vi Lộc nhịn không được mà cười lên. Tống Nghiên Lan rất ngựa tới gần, Lâm Chiêu Viễn xấu hổ giờ đi ôm ấp của muội muội, ngẩng đầu lên một cái, trông thấy ở bên cạnh đang một người nhẹ nhàng cười, lại cao hứng một cái, là Thất Đệ. Hắn chưa từng gặp qua rất nhiều người, cũng không có gặp qua quá nhiều chuyện. Tại hắn là đơn thuần một đời, người đầu tốt với hắn, hắn đều sẽ nhớ. Lâm Vi Lộc liền uốn nắn hắn, đã nói bao nhiêu lần rồi, không phải là Thất Đệ. Lương Chu Viễn vẫn giống như trước đây, chỉ vào mình, 6, lại chỉ vào Tống Nguyên Lan, 7, sau đó 10 phần lý trực khí chàng mà hô, thất đệ. Tống Nguyên Lan mỉm cười gật đầu, ân, Lục ca. Lâm Chu Viễn cực kỳ cao hứng, còn quay đầu nói với Lâm Phi Lộc, đúng không? Lâm Phi Lộc cũng cười, đúng đúng, ca ca nói cái gì cũng đều đúng. Lâm Chu Viễn gật gù đắc ý, lúc đầu nghĩ là đưa tay rất muội muội, nhưng lại nghĩ đến bản thân vừa rồi cho đàn châu, ở trên tay hơi bẩn thỉu, thế là ở trên quần áo cọ sát một chút. Đôi mắt của Lâm Phi Lộc rũ xuống ống tay áo, muội muội, ta dẫn ngươi đi xem tiểu động vật nha. Lâm Phi Lộc cười hỏi, ừ, tiểu động vật ở đâu? Lâm Chu Viễn vừa đi vừa tách ra ngón tay, có rất nhiều, chó con, mèo con, thỏ thỏ, hồ ly, hồ tử, còn có thật nhiều đâm đâm là mới tới. Lâm Phi Lộc một mặt phối hợp, qua là bé nhím nhỏ sao? Kỳ thật thì Lâm Chu Viễn cũng không biết Tần Sơn ở bên trên ca sư huynh mới đưa tới con đợt vận kia tên là gì, bất quá muội muội nói thì đó chính là như vậy. Thế là hắn nghiêm túc điểm lại gật đầu, là bé nhím nhỏ. Tề Vương phủ liền xây ở thôn trang đằng sau núi, dẫn lưng vào Tần Sơn. Từ khe núi chảy xuống một dòng suối, tụ hợp vào bên cạnh trong hồ nước. Mặt hồ nổi mấy cái chiếm nước ngỗng trắng, ở bên hồ dùng hàng rào phòng một khối rất lớn. Bên trong che kín những nhà gỗ giả sơn, nghiễm nhiên là một tòa động vật cư bò. Lâm Phi Lộc xa xa đã nhìn thấy một con khỉ ở trên nhánh cây đùng đưa tới lui, đuổi theo một con ở trên, đó là một con sóc. Nàng hai tay đặt ở bên miệng làm khành cái loa, không không. Tiểu hầu tử theo tướng nhìn ra, nhận ra Lâm Phi Lộc, lập tức không đuổi theo con sóc kia nữa, mà tới trên cây rung động nhảy ra phía hàng rào, nhanh như chớp nhảy lên vai của Lâm Phi Lộc. Nó trưởng thành hơn rất nhiều, cũng nặng hơn rất nhiều. Lâm Phi Lộc không thể dùng tay ngăn chặn nó. Nàng quay đầu có một chút đắc ý cùng Tống Kỳ Lan giới thiệu, đây là ta nuôi một tiểu hầu tử. Nàng hắng giọng, không không, để cho tiểu tống ôm người một cái. Tiểu hậu tử đã thật lâu không có làm qua mấy cái chỉ thị này, liền ngẩn người, mới chần chờ giơ lên tay nhỏ đặt ở bên đầu mà gãi. Lớp phi lậu đau lòng như áo, không không, người dần dần đã đần đi. Không không, ôm đầu chi chi kêu lên một tiếng, giống như là đang phản bác lại. Tống Lan nhìn xem cái này một người một khỉ, bật cười mà lắc đầu. Cửa của vương phủ không có nướng kinh khác, ở bên trong những người hầu hạ cũng không nhiều. Đa số thời điểm Lâm Đình đều thích tự thân làm, chỉ là từ nhỏ một mực đi theo là gã sai vặt, cùng với cả ban đầu ở trong kinh vương phủ là lão quản gia cùng nhau đi qua đây, nghe thấy thanh âm náo nhiệt ở bên ngoài, ở trong chính viện đang nhổ cỏ, gã sai vặt liền chạy đến xem, lập tức vui vẻ nói, ngũ công chúa. Hắn vội vàng thiết lễ một cái. Lâm Vinh Lộc còn chưa kịp nói gì, gã sai vặt đã quay người hưng phấn chạy vào đi báo tin, vương gia, Nghiễm Tâm cô nương đem ngũ công chúa cướp về. Lâm Đình rất nhanh đã đi ra. Hắn từ trước đến nay ôn hòa thong dong, mọi cử động đều cho người ta cảm giác rất là nhẹ nhàng. Thì dù phút này đang vội vội vàng vàng chạy đến, thân ảnh có một chút hơi thất thố. Nhìn ở ngoài cửa, một thiếu nữ đang cười nhẹ nhàng, còn chưa có nói chuyện, hốc mắt của hắn đã liền đỏ lên. Nhưng mà bất quá, hắn rất biết lễ, trông thấy đứng tại Lâm Hy Lộc bên người là Tống Nguyên Lan, rất nhanh che giấu đi vẻ thất thố, vừa chắp tay hướng Tống Nguyên Lan thì lễ một cái. Tống Nguyên Lan cười nói, Tề Vương đã lâu không gặp. Lâm Phi Lộc đã nhảy tới, đại hoàng huynh có hay không bị ta hù rồi? Lâm Đình cười má lắc đầu, như thế nào lại bị hù dọa, đây là thiên đại kinh hỷ. Hắn tiếp nhận gánh nặng ở trong tay của Nghiễm Tâm, một đêm đi vào một bên hỏi, đi đường có mệt mỏi không? Về phủ rửa mặt chỉnh đốn một phen, nơi này trở về dự định ở đây nhiều thời gian hay không? Tối thiểu là qua hết năm đi, Lâm Phi Lộc nói. Lâm Đình khó nén khỏi vui sướng, tốt, chúng ta cùng một chỗ ăn Tết. So với cả Tề Vương phủ ở trong kinh thì ở dưới chân núi Tần Sơn, vương phủ lộ ra 10 phần đơn giản, càng giống như là quy ẩn về nông gia tiểu viện, tràn đầy sinh hoạt khí tức. Lâm Đình đem hai người đưa đến biệt viện, ở viện bên kia còn đang trồng hai cây đào, mặc dù mùa đông khô nhánh nhưng mà nhìn cuộn rễ quấn giao nhau cũng có thể tưởng tượng đến khi mùa xuân về thì bọn họ có thể kết ra rất là nhiều quả hạch đào. Trong phủ không có hạ nhân hầu hạ, Lâm Đình ngược lại đã rất quen thuộc, có một chút xin lỗi với cả Tống Kinh Lan. Căn phòng đơn sơ không thể so với hoàng cung, còn mong rằng ngài rộng lượng tha thứ. Tống Kinh Lan ôn hòa nói, ta cùng Tiểu Lục tại Lâm Thành ở bên trong cũng là có một trạch viện, Cùng tòa này của ngươi, nông thôn biệt viện ngược lại có cách làm khác nhau, nhưng mà kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lâm Đình lúc này mới yên lòng, gãi sách vật đốt nước nóng cho bọn họ đưa tới. Hắn bây giờ mới biết được nguyên lai nam tử đi theo Ngũ công chúa lại chính là hoàng đế của Tống quốc. Nghĩ đến mình nghe tới những lời đồn kia, suy nghĩ lại một chút những lời mà mình vừa mới nói, xét lương tới được liền hai chân run rẩy, đưa xong nước liền liên tục không ngừng chạy đi. Vì để sớm ngày được đến Tần Sơn, đoạn đường này rất roi thúc ngựa, quả thật là có một chút mệt mỏi. Vì để cho bọn họ có thể chỉnh đốn tốt hơn một chút, Lâm Đình liền đem Lâm Chi Viễn cũng mang đi. Tiểu Bằng hiểu gì dễ dụ, nói rằng muốn dẫn hắn đi mua lễ vật năm mới cho muội muội, một chút hắn đã đồng ý. Lâm Phi Lộc ngâm nước nóng một chút, sau đó lên giường đi ngủ. Nàng cũng không có ngủ quá lâu, chỉ khoảng là nửa canh giờ thì đã tỉnh lại. Lâm Phi Lộc xoay người, hướng ở ngực của hắn chen lấn lên, từng nói còn lộ ra mấy phần miễn cưỡng khàn khàn. Ta rất thích nơi này nha. Bàn tay của Tống Yên Lan vuốt lưng của nàng, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Vậy thì sau này chúng ta hàng năm đều tới đây. Lâm Phi Lộc khẽ ngẩng đầu, cái chán cọ lấy cái cằm của hắn, cười hì hì mà nói: Tống quốc bệ hạ, là ra hướng Đại Lâm chạy sao, không sợ bị ám sát sao? Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười nhẹ. Hoàng hậu lợi hại như vậy sẽ bảo vệ tốt cô, Lâm Phi Lộc nói. Vậy mà vạn nhất ta đánh không lại thích khách thì phải làm sao bây giờ? Từ Cư Lan nghĩ nghĩ, trầm ngâm mà nói. Kia thì cô cũng chỉ có thể tự ta bảo vệ ta. Động vật nhỏ ở trong ngực đột nhiên xoay một bên hừ hừ nói. Nói tới nói lui, bệ hạ chính là không muốn đi theo cùng ta. Hắn nhớ một cái vào vành tay của nàng. Ân, hoàng hậu đi đâu, cô liền đi đó. Thật là một hôn quân, Lâm Phi Lộc liền cảm thán. Từ Nguyên Lan cười một tiếng, nheo nhéo phần gái của nàng. Đứng lên đi, Tiểu Lục đến đây. Lâm Phi Lộc ngưng thần đi nghe, cái gì cũng đều không nghe thấy. Nhưng mà bất quá, hắn đã nói như vậy thì khẳng định sẽ không sai. Thế là nhanh như chớp từ trong ngực của hắn đứng lên, nhảy xuống giường, mặc quần áo. Quả nhiên, vừa mới mặc xong quần áo, chỉ nghe thấy đá cạch, tiếng bước chân từ xa đã đến gần. Ngay sau đó là cửa phòng bị một đại lực gõ vang, truyền đến tiếng của Lâm Triều Viễn thở hồng hộc. Muội muội, muội muội. Lâm Phi Lộc chạy tới mở cửa. Lâm Triều Viễn ở trong ngực ôm một cái hộp, cao hứng đưa qua. Muội muội, cho muội lễ vật. Cách đó không xa truyền đến tiếng bất đắc dĩ của Lâm Đình. Tiểu Lộ, ta đã nói phải chờ khi mà ăn Tết thì mới có thể đưa cho muội muội. Lâm Triều Viễn quay đầu thở phì phì mà nói. Đã đợi không kịp, ta hiện tại liền muốn cho muội muội. Trong phòng, Tống Cơ Lan chậm rãi đến gần cười hỏi. Lục ca, vậy còn của ta đâu? Lâm Triều Viễn quay đầu lại, vội vàng cuống cuồng mà nhìn hắn, ngón tay giao với cả ống tay áo, chột dạ nói. Ta không mua cho thất đệ, tiền của ta không đủ. Tống Cơ Lan bày ra một bộ mặt khổ sở, lại định mở miệng, thì Lâm Triều Viễn lập tức nói. Ta hiện tại liền đi mua cho thất đệ, dứt lời, quay đầu liền đã chạy đi. Lâm Phi Lộc cười đến không được, quay người đánh cho hắn một chút. Lúc mà ăn cơm chiều, Lâm Chu Viễn mới quay trở về, trong tay bừng lấy một cái túi, thẳng đến trước mặt của Tống Kỳ Lan, hiến như là hiến bảo bối. Thật đệ, lễ vật của ngươi. Tống Kỳ Lan liền hỏi, đây là cái gì? Lâm Chu Viễn kiêu ngạo mà chống nạnh, là đồ mà ta thích nhất nha. Tống Kỳ Lan mở túi ra xem xét, bên trong tràn đầy đủ mọi sắc thái của đạn châu. Lâm Chu Viễn đệm lên chân lại gần, lặng lẽ mà nói, ở đây chúng ta có rất nhiều đạn châu, nhưng mà ta mới chỉ có 32 cái, đều tặng hết cho ngươi. Hắn đưa cái tay chỉ cái túi, dùng một âm thanh hẹp hòi vô cùng hâm mộ mà nói, trong này có tận 50 cái nha. Tống Nguyên Lan đem nặng chịu túi thu vào, bỏ vào trong ống tay áo, vừa quay đầu trông thấy Lâm Châu Viễn còn đang trông mong nhìn mình thì không khỏi cười. Thế nào? Hắn nháy con mắt, thân sắc cực kỳ giống Lâm Phi Lộc. Ngươi không chơi sao? Tống Cư Lan như có điều suy nghĩ, lại đem cái túi lấy ra. Vậy thì liền chơi một ván đi. Lâm Triều Viễn cao hứng bừng bừng gật đầu một cái. Tốt. Thế là thời điểm mà Lâm Đình cùng Lâm Phi Lộc tới, nhìn thấy Đại Tống Hoàng đế ngồi xổm ở trước mặt đất cùng đồ ngốc chơi đạn châu. Đồ ngốc còn ghét bỏ hắn. Thật đệ, người chơi đạn châu đều muốn bị ta thắng sạch sao? Tống Cư Lan hít thở dài. Lục ca, nhường ta một chút đi. Lâm Triều Viễn nhăn nhó một chút. Tốt à, vậy thì ta liền để cho đệ đi. Hắn một mặt không nỡ nhìn đạn châu ở trong tay, lại lẩm bẩm tự cổ vũ mình. Muội muội nói phải khiêm nhượng là một loại mỹ đức. Lâm Phi Lộc liền cười. Sáng mai lại chơi, chuẩn bị ăn cơm. Lâu Chiêu Viễn nhìn xem Thất Đệ, lại nhìn xem muội muội, cuối cùng nghiêm túc hỏi thăm: "Thất Đệ, ta sáng mai lại để cho người chơi tốt được không?" Tống Ngư Lan cười đứng lên: "Được." Hai người chơi như thế này một hồi, trên tay đều đã rất bẩn, nhưng mà Lâm Phi Lộc một tay nắm một cái dẫn bọn họ đi rửa tay. Nàng trước kia đã dạy qua Lâm Chiêu Viễn rửa tay, hắn từ nhỏ đến lớn luôn thành thói quen, mỗi lần đều sẽ dựa theo trình tự mà muội muội dạy để mà tự rửa. Chưa hắn một bên hát một bên rửa xong, quay đầu nhìn lại nhìn thấy Thất Đệ cười và hôn một cái vào muội muội. Lâm Chiêu Viễn lập tức thét lên chói tai, xông ra ngăn giữa hai người, giang cánh tay hổ lớn: "Không thể thân muội muội, Nam Hải Tử không thể thân muội muội." Lâm Phi Lộc đứng sau lưng của hắn cười đến đau cả bụng, hắn vẫn còn đang tức giận chất vấn Thất Đệ ở đối diện: "Người tại sao lại muốn thân muội muội?" Tống Ngư Lan dù bận vẫn ung dung nói: "Bởi vì ta là muội muội phu của ngươi." Lâm Chiêu Viễn sững sờ trong chốc lát, mới quay đầu chần chừ hỏi Lâm Phi Lộc: "Muội muội phu là gì?" Lâm Phi Lộc sờ sờ đầu của hắn, mềm giọng nói: "Là cùng muội muội làm bạn cả đời đến khi bạc đầu nha." Đầu năm mùng 1, ở chân núi, thôn hộ đều đã bắt đầu từ nhà thăm những nhà người thân. Dân gian năm mới luôn luôn so với trong cung lại càng náo nhiệt, cùng muôn màu muôn vẻ hơn. Bởi vì Lâm Đình quản lý, dân chúng địa phương thời gian này càng ngày càng tốt. Mọi người rất kính trọng vị tề vương ôn nhuận này. Mỗi nhà đều hướng vương phủ mà tặng quà. Hoặc là nhà mình làm ăn uống, hoặc là làm y phục, đều không phải là vật gì quá quý giá, nhưng mà thắng là ở tâm ý. Lâm Phi Lộc mỗi ngày đều đi theo Lâm Chiêu Viễn ở khắp nơi quậy phá. Hắn ở đây lâu đến như vậy, chân núi dưới núi đều đã đi một lần, nghiễm nhiên trở thành vương tử ở đây. Người địa phương biết thân phận của hắn, cũng biết hắn là kẻ ngốc, nhưng mà nơi đây dân phong thuần phác, Lâm Chiêu Viễn lại dung mạo xinh đẹp, đáng yêu, ai gặp cũng đều yêu thích. Lâm Phi Lộc cùng nhau đi tới, nhìn hắn cùng mỗi người chào hỏi, nhìn mỗi người mỉm cười đáp lại hắn. Hắn xem mỗi người như là thân nhân, mà mỗi người cũng đối đãi hắn như là những đứa trẻ ở trong nhà. Hắn có thể có dạng này, một mực thuần túy lại vui sướng, chính là tâm nguyện lớn nhất của nàng. Mấy ngày sau, Lâm Phi Lộc mang theo Tống Ngư Lan, mang cả túi đạn châu đi theo Lâm Chiêu Viễn, cùng ở một chỗ tại cửa thôn, ở bên trong cùng các tiểu bằng hữu chơi đạn châu. Lúc này tiểu Tống thua trận, liền toàn bộ thắng trở về. Trên núi thật dài, dọc theo đường đi xa xa một đội xe ngựa. Dẫn đầu đoàn ngựa kia là một nam tử cầm y hoa cầu, Lâm Phi Lộc phúc trí tâm linh, đứng lên nhìn, thì người cưỡi ngựa đã nhìn thấy nàng. Vung chân lên, đạp con ngựa một cái, con ngựa liền đã vung móng bay chạy tới, càng chạy lại càng gần. Lâm Phi Lộc nghe được âm thanh quen thuộc, Tiểu Lộc, nàng đứng ở trên đài lại cười nhảy cẫng lên mà gọi, Cảnh Uyên ca ca. Lâm Cảnh Uyên chạy tới gần, giết dây cương, con ngựa tê mình một tiếng, giơ lên móng trước. Hắn đã từ trên lưng ngựa nhảy xuống, thẳng đến trước mặt của nàng. Tiểu Lộc, à, Tiểu Lộc. Lâm Phi Lộc cười đến không được. Cảnh Uyên ca ca, ngươi tỉnh táo một chút. Không, ta tỉnh táo không được. Ngươi có tỉnh táo được hay không? Ở bên kia ăn ngon hay không? Ngủ có ngon hay không? Có được khỏe hay không? Nghe nói ngươi làm hoàng hậu à nha? Hậu cung có những mỹ nhân khác khinh bạc ngươi không? Tống quốc thái hậu tốt với ngươi không? Một chuỗi vấn đề ném ra, Lâm Phi Lộc đều không trả lời nổi. Nàng nhìn đội xe ngựa kia liền dò xét. Vậy còn ai đi cùng với cả huynh? Lâm Quảnh Uyên còn thừa lúc đụng thả câu mà nói, một hồi muội sẽ biết. Lâm Phi Lộc trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, nắm lấy tay của Lâm Chiêu Viễn chạy về phía trước. Xe ngựa chạy tới liền dừng lại. Đầu tiên là nhảy xuống một thiếu nữ hoạt bát, thay liền chói tay hướng lên ngực của nàng mà kêu, Ngũ tỷ, a, Uy Uy, Uy Uy rất nhớ người nha. Lâm Phi Lộc không thể tin được mà nhìn nàng. Ngươi vì cái gì còn cao hơn cả ta? Lâm Ý hắc hắc mà cười, ôi ngạt thở, hai tỷ muội còn đã ôn chuyện. Xe ngựa ở phía sau lại đi xuống hai người ăn mặc mộc mạc nhưng khó che đậy được mỹ mạo. Lâm Phi Lộc nghe ở sau lưng một thanh âm nghẹn ngào, Lộc Nhi, Viễn Nhi. Lâm Phi Lộc cùng Lâm Chiêu Viễn đồng thời chạy tới, mẫu thân. Tiêu Lam nước mắt giàn giụa, một tay ôm một đứa, trong lúc nhất thời nước mắt rơi như mưa. Đứng ở bên cạnh là Tô Tần, còn như trước kia đồng dạng, nhàn nhạt âm thanh liền an ủi. Nhìn thấy những đứa trẻ nên cao hứng thì mới phải, khóc cái gì? Lâm Uy nói, mẫu thân, ngươi liền để cho Lam Phi nương nương khóc nha, nàng đều nhẫn nhịn một đường. Tiêu Lam vừa khóc lại vừa cười, lúc này mới lau đi nước mắt. Mọi người đến làm cho Lâm Phiên Lục một kinh hỉ. Tin là do Lâm Đình 5 ngày trước đưa về kinh thành, ngày Lâm Phiên Lục đến thì hắn cũng đã đưa người đem thư về kinh, vốn cho rằng còn cần một chút thời gian, không nghĩ tới Lâm Cảnh Uyên còn không kịp chờ đợi liền đã đem người mang đến đây. Bây giờ Tiêu Lam là Thái Phi, cùng phi tần của Tiên Hoàng đều ở tại hành cung của Biệt Uyển. Bởi vì Lâm Phiên Lục, Lâm Khuynh đối với cả nàng phá lệ ưu ái, nàng có mấy thân tình giao hảo tỉ muội, Tô Tần chính là một trong những người đó. Lần này tới gặp nữ nhi, Lâm Úy nghe nói thì cũng đã nhào nhào muốn tới. Tô Tần nghĩ đến nhiều năm chưa có ra khỏi cung, liền đã một đường theo tới đây. Lâm Niệm chỉ biết vốn cũng muốn đi, nhưng mà bởi vì nàng đang mang thai nên không thể đi xa, chỉ có thể để cho Lâm Úy mang theo một phong thư cho Tiểu Ngũ, còn bổ sung theo một chuỗi cựu liên hoàn phức tạp. Trong thư còn nói rõ nàng mang thai nên đã biến thành chỉ độn, thật sự không giải được cái cựu liên hoàn này, đưa cho Lâm Phiên Lục để nàng giải, rồi đưa cho Lâm Úy mang về cho nàng. Chiều đồ của Lâm Niệm Chi thì Lâm Khuynh, Diệu Nhiên, Mục Đình Vân, còn có thật nhiều người đều mang theo đồ vật đưa cho nàng, mỗi người đều nhớ nàng. Thì làm cho từng gặp qua Tống Nguyên Lan, dù biết hắn đối với cả nữ nhi rất tốt, còn phong nữ nhi làm hậu, nhưng mà nghe những cái lời đồn đại kia, trong lòng của bà tóm lại vẫn còn bất an. Cho đến hôm nay, nhìn thấy vị này ôn hòa mỉm cười, Lâm Phiên Lục có một loại cảm giác như là dẫn bạn trai đi gặp cha mẹ, xấu hổ cực kỳ. Mẫu thân, đây chính là Tiểu Tống. Tiểu Lam bị xưng hô như thế này làm cho chấn động, nhất thời nói không lên lời. Nhưng mà vị Tống Quốc bệ hạ này giống như tuyệt đối không tức giận, nhìn nữ nhi ở trong ánh mắt không có che đậy ôn nhu và cưng chiều. Trong lòng của Tiểu Lam trước đó có những lo lắng kia thì ngay tại thời điểm này một ánh mắt ở bên trong liền tan thành mây khói. Tề Vương phủ lập tức trở nên chen chúc và náo nhiệt. Lâm Phiên Lục chạy tới đề nghị với cả Lâm Đình: "Đại hoàng huynh, chờ qua năm mới người lại khuất trương sửa một cái vương phủ đi." Lâm Đình liền nói: "Chỉ là bây giờ chen chúc một chút thôi, ngày thường vẫn là ở đủ mà." Lâm Phiên Lục liền quệt miệng: "Đây không phải là về sau hàng năm đều muốn chen chúc như vậy sao?" Lâm Đình chần chừ nhìn về phía Tống Đình Lan bên cạnh. "Hàng năm sao?" Lâm Phiên Lục quay đầu nhìn sang chống nạnh mà hỏi: "Đúng không?" Tống Tuyên Lan cười gật đầu một cái: "Đúng, hàng năm." Lâm Đình lại một lần nữa bị vị Tống Quốc bệ hạ này dung túng cho muội muội không có điểm mấu chốt, làm thành một nhận biện mới. Nhưng hắn dung túng là muội muội của mình, cho nên kỳ thật hắn vẫn thật là cao hứng. Nhà khác năm mới đã qua một nửa, mà ở nhà bọn họ chúc mừng năm mới giống như là vừa mới bắt đầu. Phong phủ bởi vì Lâm Cảnh Uyên cùng Lâm Uy đến, thêm từ trước đến giờ tính tình sinh động, đó là Lâm Triều Viễn, liền vô cùng náo nhiệt, biến thành gà bay chó sủa. Rõ ràng đều đã lớn lên, đã thành hôn, nhưng mà lại vẫn như là hồi còn nhỏ. Lâm Phiên Lục đứng ở bên dưới, nhìn thấy bọn hắn đang đấu võ mồm. Tô Lam cùng Tô Tần tuy ngồi ở một bên, vừa theo vừa nói chuyện, cứ như vậy một nháy mắt giống như là về tới khi mà còn bé. Lúc ấy vừa nhìn thấy thời điểm bọn họ, nàng nhất định không nghĩ tới bọn họ sau này trở thành những người trọng yếu trong sinh mệnh của mình như vậy. Tống Nguyên Lan cầm một kiện áo choàng tới tròn lên vai của nàng, sau đó đem người kéo vào trong ngực cười hỏi: "Đang nhìn cái gì vậy?" Lâm Phiên Lục nghiêng đầu qua tựa vào cánh tay của hắn, hơn nửa ngày mới thấp giọng nói: "Đang nhìn lão thiên tặng lễ vật cho ta." Ở kiếp trước, thời điểm mà chết, nàng đã từng nói đây là nàng đang làm sằng làm bậy, là lão thiên cho nàng báo ứng, cho nên nàng đối với cả tử vong cũng vui vẻ tiếp nhận. Cho tới bây giờ nàng mới biết được đây không phải là báo ứng, là ông trời đang đền bù tân sinh cho nàng. Nàng đã từng thiếu thốn hết thảy đều ở nơi này được bù đắp hết thảy. Một hồi lâu sau, Tống Nguyên Lan cúi đầu hôn một chút lên môi của nàng, hắn nói: "Ngươi cũng là lễ vật mà ông trời tặng cho ta." Lâm Phiên Lục ngoái đầu nhìn hắn, nháy mắt mấy cái: "Vậy thì người có bao nhiêu thức lễ vật này?" Tống Nguyên Lan liền cười hỏi: "Người không biết sao?" "Ta làm sao mà biết được, ta mới không biết." Hắn lại một lần nữa đem đầu nhỏ của nàng ấn vào trong ngực, thấp cười mà nói: "Vì sao người sẽ biết?" Hắn còn thời gian cả đời để làm cho nàng biết hắn có bao nhiêu là yêu nàng. Lâm Phiên Lậu thành hôn năm thứ năm thì bắt đầu mang bầu. Đối với cả chuyện mang thai này, nàng một mực làm lấy thuận theo tự nhiên. Dù sao thì thời đại này biện pháp tránh thai rất là không tốt, hết thảy chỉ là thuận theo ý của trời. Bất quá, nàng ngẫu nhiên sẽ ở trong lòng phụ trộm nhắc nhở. Ông trời, ngươi có thể tuyệt đối đừng để cho ta quá sớm hoài bảo bảo hay không? Để cho nàng hưởng thụ mấy năm thế giới này đi. Ông trời tự như là có thể nghe được tâm nguyện của nàng. Thế là đứa bé này chậm trễ mà tới. Bởi vì bệ hạ chỉ có thể là có một vị hoàng hậu, cho nên cả triều văn võ ba quan cùng với cả đại tống bách tính đều ánh mắt khóa chặt ở trên bụng của Lâm Phi Lộng. Những năm nay, bởi có Vĩnh An công chúa, vì vậy mà các thủ đoạn tiết huyết của Tống Kỳ Lan đã biến mất hầu như không còn. Hiện tại mọi người rất chú ý đến huyết mạch của hoàng thất. Mọi người chỉ hy vọng nàng sớm một chút sinh ra, nhanh sinh một hài tử xuống. Thừa dịp lúc mà Tống Quốc chính là vào đỉnh cao, bệ hạ còn đang lúc tráng niên, bách quan vui vẻ, phồn vinh, liền hào hảo bồi lên một vị thái tử. Mấy năm nay, Lâm Tống hai nước láng giềng hòa thuận hữu hảo. Trước đây ít năm, Đại Lâm Hoàng đế còn tới Tống Quốc đô thành bái phong. Không có người nào là không yêu quý hòa bình. Trong năm hòa bình, ở thời đại này, thực sự là quá có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mọi người đều dứng cổ lên, trông và trông. Rốt cuộc thì tại mùa đông năm nay, chờ được tên hoàng hậu nương nương có thai. Quan viên của cả triều so với cả người làm cha là Tống Cử Lan còn kích động hơn. Mới hơn một tháng, mạch tượng bình ổn, thái y không kìm được vui mừng, liền dập đầu ba cái, đi xuống trước mở thuốc dưỡng thai ra. Lâm Phi Lộng ngồi xếp bằng ở trên giường, cúi đầu nhìn bụng bằng phẳng của mình, có một chút sững sờ, lại có một chút mê mang, còn có một chút không khỏi chờ mong cùng vui vẻ. Tống Cử Lan khép cửa đi tới, sờ sờ bụng của nàng hỏi, còn mệt không? Lâm Phi Lộng thuận thế ngáp một cái, có một chút. Hắn ôm nàng nằm xuống, nhẹ nhàng phủ chộp phía sau lưng của nàng. Vậy thì ngủ tiếp đi. Lâm Phi Lộng ở trong chăn sờ đến tay của hắn, sau đó lấy tay của hắn đặt nhẹ lên bụng của mình. Có vui vẻ không? Cách một tầng hơi mỏng quần áo, hắn lòng bàn tay nóng hổi cúi đầu xuống hôn một chút mái tóc xốc xếch của nàng, rất vui vẻ. Lâm Phi Lộng cảm giác mình không ngủ được nữa, đổi một tư thế nằm, đem tay của hắn cùng tay của mình đều đặt ở trên bụng, thanh âm có một chút nhẹ cẫng. Tiểu Tống, chúng ta cho hắn hay là cho nàng lấy cái tên gì nha? Tống Nguyên Lan vẫn chưa trả lời, nàng còn nói, ngươi đoán là nam hay là nữ, ngươi thích nam hay là nữ hơn? Hắn cười, hôn ánh mắt của nàng, hôn cho mũi của nàng, hôn lông mày của nàng, đều thích, đều tốt. Nếu như là nam hài, nhũ danh gọi là Tống Tiểu Lan, nữ hài liền gọi là Tống Tiểu Lộng, thế nào? Được, hắn nhịn không cười. Hoàng hậu có thai, trở thành tiệc vui lớn nhất của năm nay. Lâm Phi Lộng thân thể tốt, thai nhi cũng sinh ra dung mạo rất tốt. Nàng mặc dù là lần đầu tiên mang thai, nhưng mà năm đó có một tỷ muội đã hoài thai, nàng có buổi tiếp cùng đi qua chạy mấy lần, nên biết được phụ nữ mang thai không nên một mực nằm, thích hợp vận động cùng yoga, ngược lại càng lợi cho thai nhi khi sinh ra. Thế là Vĩnh An cung cung nhân mỗi ngày liền tâm kinh đảm chiến, nhìn xem hoàng hậu nương nương ở trên đệm làm ra các loại động tác kỳ quái. Những nữ tài khác hoài thai hận không thể 10 tháng đầu nằm ở trên giường mới tốt, nhưng mà nương nương của nhà mình lại hành hạ người như vậy, cung nhân sợ hãi và lo lắng. Tùng Vũ cũng không khuyên nổi, phụ trộm chạy đi tìm Tống Kinh Lan. Sau đó Lâm Phi Lộng liền dạy cho Tiểu Tống bệ hạ nửa canh giờ phụ nữ mang thai một yoga khóa. Hắn sớm biết nàng rất mềm dẻo, lại nghe nàng nói đến đạo lý rõ ràng thì không khỏi buồn cười. Mặc dù tin tưởng nàng, nhưng mà vì bảo đảm hay là lại đi thỉnh giáo thái y. Thái y là lần đầu tiên nghe nói cái gì mà yoga, nhưng kết hợp với cả y học thì cũng kết luận không vấn đề gì, Tống Kinh Lan mới hoàn toàn yên tâm. Bất quá bởi vì mang thai, cái năm nay liền không thể lại đi Tần Sơn cùng mọi người cùng nhau qua năm mới. Lâm Phi Lộng truyền tin cho Lâm Đình, liền thanh thản ổn định ở trong cung dưỡng thai. Bất quá thời gian dưỡng thai cũng không buồn bực. Tống Kinh Lan biết nàng rất thích xem thoại bản, liền đến Lâm Thành ở bên trong một gánh hát tiến cung đến diễn cho hoàng hậu xem. Mọi người đều mong chờ đến mùa thu năm thứ hai thì Tống Tiểu Lan ra đời. Lâm Phi Lộng sinh sản 10 phần thuận lợi. Tống Kinh Lan sớm chuẩn bị tốt để chuẩn bị cho các loại nguy hiểm, liền có cả thái y ở dân gian hay là đại phu ở dân gian đều là đã đến bên bà đỡ. Đi vào một khắc đồng hồ thì về sau trong phòng liền truyền ra tiếng hải nhi khóc nỉ non. Cũng bởi vì hoàng hậu nương nương có một cái tỷ lệ này, về sau phụ nữ mang thai yoga liền phổ biến đến dân gian, dù cho tỷ lệ tử vong lúc mà sinh sản của nữ tử ở hai nước Nam Tống đã giảm đi đáng kể, vốn là bởi vì hòa thân mà bị bách tính xưng là Bồ Tát sống. Lâm Việt Lậu lại một lần nữa trong lúc vô tình tăng lên danh vọng ở dân gian. Đương nhiên đây là điều là nói sau. Tống Tiểu Lan vừa mới sinh ra là một tên hầu tử non nớt đỏ hòn. Lâm Việt Lậu lần thứ nhất nhìn thấy hài nhi vừa ra đời, lần đầu tiên cảm thấy thật là xấu. Nàng liền hỏi Tống Kinh Lan, làm sao mà xấu như vậy nha, có phải là biến dị không? Tống Kinh Lan bà chấm, con đang ở trong tạ lót. Tống Tiểu Lan tiếng khóc còn lớn hơn. Vừa ra đời liền bị mẫu thân ghét bỏ xấu xí, Tống Tiểu Lan tức giận phấn đấu, suốt cuộc hơn nửa tháng về sau biến thành dễ nhìn. Tống Tiểu Lan cùng phụ hoàng của hắn dung mạo rất giống nhau, mặt mày tự nhiên là từ một cái khuôn đúc ra, nhưng mặt của hắn hình cung của môi là theo mẫu hậu, cho nên ngũ quan lộ ra lại càng thêm đáng yêu và nhu hòa hơn một chút. Đợi đến lúc hắn nói chuyện, mỗi ngày liền hỏi Lâm Phi Lộc nhiều nhất là câu đầu tiên, mẫu hậu ta có đáng yêu không? Lâm Phi Lộc chém đinh chặt sát, Tống Tiểu Lan ở trên đời này đáng yêu nhất. Tống Tiểu Lan nhìn phụ hoàng đã ở bên cạnh cúi đầu phê duyệt đấu chương, lại leo lên ngực của Lâm Phi Lộc, liền ôm cổ của nàng mà hỏi, kia là ta đáng yêu hay là phụ hoàng đáng yêu hơn? Lâm Phi Lộc nói, đương nhiên người đáng yêu hơn. Nàng cũng góc ghé vào lỗ tai của hắn vụng trộm nói, phụ hoàng là không thể dùng từ đáng yêu để mà hình dung, hắn là anh tuấn xoái khí. Năm mà Tống Tiểu Lan 5 tuổi độc lập làm thái tử, tính cách của hắn giống như Lâm Phi Lộc nhiều hơn, hướng ngoại lại rực rỡ, gặp người liền cười, mắt to cười một tiếng liền cong cong thành một nguyệt nha nhi, lộ ra phấn điêu ngọc trác rất là vô hại. Người lại thông minh, 2 tuổi đã bắt đầu biết chữ, 3 tuổi liền có thể đọc được tứ thư ngũ kinh, so với tứ cữu của cậu mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lâm Phi Lộc ngay từ đầu cũng coi là con trai càng giống mình, thẳng đến có một ngày làng nhìn thấy Tống Tiểu Lan vì muốn ăn nhiều thêm một cây nước đá, tội nghiệp lừa gạt Tùng Vũ đồng tình với mình, sau đó còn cong môi vụng trộm lộ ra một nụ cười của tiểu hồ ly. Nguyên lai đây là một cái bánh trôi nước mè đen. Trong lúc nhất thời cô không biết là hắn càng giống chính mình hay là lại giống Tống Kinh Lan hơn. Ai không đúng, mình trước kia giống như là cũng thường xuyên làm các loại chuyện này. Dù sao thì kế thừa trí thông minh của cha mẹ, Tống Tiểu Lan ở trong toàn cung, thậm chí là toàn thành Lâm Thành, bách tính đều sùng ái tiểu thái tử. Trừ phụ hoàng và mẫu hậu ở bên ngoài thì Tống Kinh Lan thích nhất chính là tiểu cựu cữu của mình. Hắn 3 tuổi năm đó, đại cựu cữu mang theo tiểu cựu cữu đến hoàng cung làm khách. Tống Tiểu Lan lần thứ nhất gặp được mẫu hậu, thường thường nhắc tới Lâm Châu Viễn tiểu cựu cữu. Tống Tiểu Lan ở trong cung không thiếu bạn chơi, bởi vì Lâm Phi Lộc ở trong cung mở ra một nhà trẻ của hoàng gia, để cho nhóm con gái cùng tuổi của văn võ bá quan cách mấy ngày liền có thể đến trong cung đi học. Hoàng gia giáo dục bắt đầu, lại có chơi, lại có ăn xong, lại còn có thể được học cả tri thức, từ nhỏ kết bạn với giới quyền quý, người bình thường vào không được. Hướng quan môn chèn ý vỗ đầu, đều muốn đem con của nhà mình đưa vào xuân điền hoa hoa nhà trẻ của hoàng hậu nương nương. Tống Tiểu Lan làm thái tử là xuân điền hoa hoa ở trong vườn trẻ tôn quý nhất tiểu bằng hữu. Hướng quan môn mỗi ngày đưa con gái đi học đều sẽ đủ kiểu căn dặn, muốn đối với cả thái tử điện hạ phải cung kính, là việc nói chuyện không thể vượt qua, tuyệt đối không thể mất đi cấp bậc lễ nghĩa. Cho nên cứ việc Tống Tiểu Lan có rất nhiều bạn chơi tốt, nhưng vì khoảng cách thân phận và địa vị nên hắn chơi có một chút không thích. Thẳng đến khi tiểu cữu cữu xuất hiện, tiểu cữu cữu sẽ không bởi vì hắn là thái tử liền bó tay bó chân, hắn làm cái gì tiểu cữu cữu đều nguyện ý cùng hắn cùng nhau chơi đùa, mà lại so với hắn còn hưng phấn hơn. Tiểu cữu cữu cùng phụ hoàng mẫu hậu đồng dạng đối tốt với hắn, hắn có thể từ tiểu cữu cữu ánh mắt cùng với cả trong giọng nói cảm nhận được hắn đối với mình rất thích. Tống Tiểu Lan thông minh như vậy, kỳ thật thì cùng Lâm Châu Viễn tiếp xúc không bao lâu liền phát hiện ra hắn cùng người bình thường không giống nhau. Hắn sợ mẫu hậu khổ sở, thế là chỉ vụng trộm hỏi phụ hoàng. Phụ hoàng nói tiểu cựu cữu khi còn bé bị người xấu hạ đầu, cho nên hắn vĩnh viễn cũng không trưởng thành, mãi mãi cũng là một tiểu bằng hữu. Tống Tiểu Lan cảm thấy dạo này cũng không có gì là không tốt, vĩnh viễn là một tiểu bằng hữu bao nhiêu là vui vẻ nha. Năm thứ 2 khi mà Tống Tiểu Lan được lập làm thái tử, thì Lâm Phi Lộc cùng Tống Kinh Lan dẫn hắn đi Tần Sơn chơi. Đây là lần đầu tiên Tống Tiểu Lan đến quốc thổ của mẫu hậu. cùng với cả lần đầu tiên hắn lên xa cung đình, hắn cùng với cả tiểu cựu cữu chơi đạn trâu, còn gặp được cả đại tụ cữu ở trong vườn bách thú. Hương giã phong tình không thể so với hoàng cung hoa lệ, nhưng mà làm cho hắn cảm giác tự do tự tại, dường như là chim ở trên trời đang ngao du bốn biển. Chính là vào lúc trồng mùa, một đám nông dân mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Lúc mới đổ đến, mảnh đất bằng phẳng, trống trải, thì ở bên đây mấy ngày nữa liền đã trồng đầy những cây xanh mơn mởn, bờ ruộng ở trên bờ đón gió tung bay. Tống Tiểu Lan nắm tay của Lâm Phi Lộc, giữ thăng bằng đi ở khắp nơi ở trong đường nhỏ, dường như là một người hiếu kỳ. Mẫu hậu, đó là cái gì? Là lúa nước, chứ là thứ mà chúng ta ăn. Vậy cái này là cái gì? Là bí đỏ. Wow, ta thích nhất là ăn bánh ngọt bí đỏ. Hắn lần thứ nhất trông thấy lương thực, cảm thấy hết thảy đều mới mẻ cực kỳ. Dân chúng ở tại đồng ruộng đều đang bận rộn, không lưng cấy mạ và cắm mầm. Tống Tiểu Lan nhìn một lúc lâu, quay đầu nói với Lâm Phi Lộc. Mẫu hậu, ta về sau sẽ ngoan ngoãn dùng bữa, cũng không tiếp tục lãng phí. Hắn so với đại đa số, những đứa bé khác đều thông minh hơn. Rất nhanh liền cảm nhận được Lâm Phi Lộc dẫn hắn đến đây xem là có dụng ý gì. Bây giờ hai nước Lâm Tống hòa bình, tương lai Tiểu Cư Lan đem hoàng vị giao đến trên tay của hắn, cũng sẽ giao chắn một cái không cần lo lắng phồn vinh sương thịnh thiên hạ. Đoạn đường này đi tới, hắn thấy qua phồn hoa thành trấn, cũng đã gặp cằn cỗi không lớn thôn trang. Hắn phải biết rằng thiên hạ này không chỉ có chỗ hoàng cung xa hoa của hắn, mà sẽ có những nơi như thế này. Không đến mức khi mà tương lai Tống Quốc Tiên Hoàng theo gót liền phát ra một câu hỏi, sao không ăn thịt cháo hoang đường như vậy. Giáo dục muốn từ bé để mà tiến lên, Lâm Phi Lộc khắc sâu cái đạo lý này. Một nhà ba người ở tại Tần Sơn chờ đợi nửa tháng, qua nửa tháng Nhàn Vân Giá Hạc ẩn cư sinh hoạt, sau đó liền dẹp đường hồi cung. Thời điểm ra đi, Tống Tiểu Lan còn không có nguyện ý. Đối với cả tiểu bằng hữu mà nói, so với cả hoa lệ hoàng cung thì hắn vẫn là thích cái loại vô câu vô thúc lên núi xuống sông ở nơi dã thú như thế này. Lâm Phi Lộc ôm tiểu bằng hữu dỗ một hồi, đáp ứng về sau hàng năm đều dẫn hắn đến Tần Sơn nghỉ phép. Tiểu bằng hữu mới giúp cuộc thuộc thà tốt thế đồng ý. Trên đường trở về, Lâm Phi Lộc một mực không có tinh thần, liền cảm thấy mệt đến rã rời. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng bởi vì xe ngựa ngủ lâu nên làm cho mình mệt mỏi mới làm cho mình thích ngủ như vậy, nhưng mà khi mà trở lại ở trong cung, thái y đến xem xét thì mới biết rằng mình lại có thai. Lần này mang thai với cả lần mang thai Tống Tiểu Lan không có giống nhau, thai phản ứng so với cả một lần trước nghiêm trọng hơn một chút, bụng to lên rất rõ ràng. Lâm Phi Lộc mỗi ngày đều cảm thấy thân thể nặng nề, vừa nặng vừa mệt, yoga cũng không vui mà luyện, mỗi ngày chỉ muốn nằm. Tống Tiểu Lan liền mỗi ngày giám sát nàng luyện yoga, không luyện thì sẽ mỗi ngày cũng muốn lôi kéo nàng ở trong cung đi dạo một chút. Nàng đi mấy bước liền đã không vui, trên đường trở về liền để cho hắn ôm. Nàng đang mang thai nặng nên không ít, nhưng mà Tống Tiểu Lan ôm nàng vẫn giống như trước đây, rất là dễ dàng. Thẳng đến khi mà tháng sau thái y mới đem bạch đến, hoàng hậu nương nương là mang song thai, khó trách phản ứng lại rõ ràng như vậy. Lâm Phi Lộc chính mình cũng sợ đến ngây người, người này mình lại còn có cái thiên phú như thế này sao. Nàng thật là cao hứng. Tống Tiểu Lan biết được mình tức kỳ có hai đệ đệ hoặc là hai muội muội cũng thật là cao hứng. Chỉ có mình Tống Tiểu Lan nghe nói tin tức này thì sau đó có một chút im lặng. Sinh dục vốn là rất nguy hiểm, mà song bào thai sinh ra lại càng nguy hiểm hơn. Mặc dù thái y bảo đảm đi bảo đảm lại, lần hoàng hậu nương nương mang thai này xuất hiện khó sinh khả năng rất nhỏ, nhưng mà chỗ có khả năng sẽ có thể có nguy hiểm, hắn đều không hy vọng nàng sẽ phải trải qua. Tống Kỳ Lan lùi ra cung nhân của Lâm An Điện, để lại một thái y ở bên người. Trong điện, ánh nến tươi sáng chiếu vào thân ảnh bệ hạ ảm đạm, dọa đến thái y run lẩy bẩy, cho là mình liền muốn không còn sống được lâu nữa. Ai ngờ nghe ở phía trước âm thanh nhàn nhạt hỏi, có thuốc tuyệt dụng cho nam tử không? Thái y bịch một tiếng liền quỳ xuống cuống quýt dập đầu. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Bệ hạ là chất lông thiên tử, tuyệt đối không thể. Tiếng bước chân đi đến gần, thái y phục ở trên mặt đất chỉ nhìn thấy một đôi giày mực, trên đỉnh đầu có một thanh âm nhàn nhạt, có hay là không có. Thái y quả thực nước mắt tuôn đầy mặt. Một lát sau, Tống Tiểu Lan phất tay để cho hắn lui ra, trước khi đi còn nhàn nhạt nói, chuyện này không có người thứ ba được biết. Thái y liền rút lời bày, vì thần biết phi thần chính là chết cũng sẽ đem bí mật này mang vào trong quan tài. Lâm Phi Lâu không biết những thứ này, nàng còn đang thanh thanh thản thản ổn định dưỡng thai. Chỉ là mỗi ngày tiến hành dưỡng thai, người từ Tống Kinh Lan đổi thành Tống Tiểu Lan. Hắn trước kia nghe mẫu hậu có nói qua, trước kia khi mà hắn ở trong bụng, thì mỗi ngày phụ hoàng đều sẽ thổi tiêu, đọc sách, đối với hắn để tiến hành dưỡng thai. Giờ hắn đã trưởng thành, liền đến phiên của hắn. Sinh vào cuối thu, Lâm Phi Lậu thuận lợi sinh hạ ra hai nữ nhi, thế là ở trong hoàng cung lại có thêm hai vị công chúa nhỏ. Đây là hai nữ nhi, trước đó danh tự đã nghĩ liền không có thể dùng tốt được nữa. Một cái gọi là Tống Tiểu Lộc, một cái khác chẳng lẽ lại gọi là Tống Tiểu Phi sao? Thực sự là quá mức qua loa. Thế là Lâm Phi Lộc liền lấy Tư Mộ làm tên, tỷ tỷ gọi là Tống Tiểu Tư, muội muội gọi là Tống Tiểu Mộ, ý là hoàn mỹ. Lúc mà muội muội vừa mới ra đời, chờ mong không kịp, Tống Tiểu Lan liền đã đến thăm. Hai đứa bé ngủ song song ở trên giường, Tống Tiểu Lan đảo qua dò xét và hỏi. Sau đó hắn cúi đầu hỏi mẫu hậu. Mẫu hậu, ta biết vì cái gì mà trước kia ngươi chê ta xấu rồi, ta trước kia cũng giống như là muội muội xấu như vậy sao? Mở to một đôi mắt ngậm nước, con mắt của Tống Tiểu Tư lập tức oà oà khóc lớn. Lâm Phi Lộc liền nói, nhanh xin lỗi muội muội. Muội muội thật là xin lỗi, ca ca sai rồi, muội muội là tiên nữ ở trên đời đẹp nhất ở trên thế gian. Nói thì nói như vậy, nhưng mà giờ đi Vĩnh An cung về sau, Tống Tiểu Lan phụng trộm hỏi tỷ nữ chiếu cố cho mình từ nhỏ, hắn trước kia là chừng nào thì bắt đầu biến đẹp lên. Tỷ nữ nói là sau nửa tháng, thế là Tống Tiểu Lan liền bóp lấy thời gian, mỗi ngày đều đến xem thử muội muội biến hóa. Sau nửa tháng, Tống Tiểu Tư cùng Tống Tiểu Mộ vẫn là cái bộ dạng rúng gió xấu như vậy. Tống Tiểu Lan liền đang gấp, đã đến giờ nha, vì cái gì mà muội muội vẫn không thay đổi đẹp lên, chẳng lẽ muốn một mực xấu như vậy sao? Đương nhiên, điều mà Tống Tiểu Lan lo lắng đều là dư thừa, xấu là không thể nào xấu được, mỹ mạo thì có thể đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Sau một tháng, hai công chúa nhỏ đã biến thành một nắm băng tuyết, vừa trắng vừa mềm lại rất đáng yêu. Mỗi ngày chú ý muội muội biến hóa, Tống Tiểu Lan đã thành công hiểu được tâm tình của mẫu hậu năm đó. À, muội muội của ta đáng yêu quá, thật là đáng yêu. Tống Tiểu Tư cùng Tống Tiểu Mộ lúc mà 3 tuổi liền vào Xuân Điền Hoa Hoa nhà trẻ đi học. Lúc này Tống Tiểu Lan đã nhập thái học đi học. Hoàng gia nhà trẻ, các tiểu bằng hữu cũng đã đổi một nhóm người. Nam tôn, nữ ti ở cổ đại, nữ tử không có chức vị, không theo văn, trừ bỏ quý tộc con cái ở bên ngoài, ở dân gian nữ tử cũng không thể tiến vào thư viện. Thẳng đến khi mà Tống Kinh Lan được Lâm Phi Lậu đề nghị mới xếp đạt cho giáo viên mầm non. Cái này là một quan chức, phàm là giáo viên mầm non đều là do nữ tử đảm nhiệm. Mặc dù phẩm giai thấp hèn, nhưng mà từ trước tới nay, nữ tử làm quan đó là tiền lệ, làm cho thiên hạ khiếp sợ. Bất quá, cùng việc nói là chức quan thì giáo viên mầm non kỹ thuật lại càng giống như tuyển sinh dạy cho trẻ nhỏ hơn. Các nàng không cần phải học phú năm xe, thông kinh bác cổ, chỉ cần phẩm tính ôn lương, biết chữ, biết đọc, còn thành thạo một nghề chân tình yêu thích hài đồng liền có thể tham gia dự tuyển. Tống Kinh Lan ngay từ đầu phổ biến việc này, theo lẽ thường nhận lấy đủ loại ngăn cản, nhưng mà Tống Quốc từ trước đến nay là hắn độc đoán, ngăn cản đối với hắn mà nói không có tác dụng. Chỉ bất quá lúc mà ban đầu tuyển chọn có một chút khó khăn, bởi vì triệu tập nữ tiên sinh thật sự là rất ít, Lâm Phi Lộc cũng không muốn ở cái thời điểm này làm cái gì mà nam nữ bình đẳng, nàng chỉ là hy vọng ở cái khả năng của mình có thể để cho nữ tử địa vị cùng sinh hoạt càng thêm có một chút tốt hơn. Tống Tiểu Tư so với ca ca của nàng còn đen hơn, Tống Tiểu Mộ thì giống như là một nhà bốn miệng thiếu thốn màu trắng đều đã bị nàng bổ sung. Mình và Tiểu Tống còn có thể sinh ra được một cái ngốc bạch ngọt. Lâm Vi Lộ đối với lần này cảm thấy rất kinh ngạc. Tống Tiểu Lan vì thế rất lo lắng, cách mỗi ngày đều liền dặn dò Tống Tiểu Tư. Tiểu Tư, ngươi ở tại nhà trẻ phải coi trọng Tiểu Mộ, đừng để cho nàng bị những hỗn đản tiểu tử kia lừa gạt đi. Tống Tiểu Tư nước mắt cười một tiếng, ca ca yên tâm, chỉ có ta đem những người khác lừa gạt trở về mà thôi. Ngược lại thì cũng không cần phải như vậy, Tống Tiểu Lan nói. Mấy năm sau, Tống Tiểu Lan liền trở thành 10 tuổi. Kỳ thật ở trong mắt của Lâm Phi Lộc thì con trai vẫn chỉ là một tiểu bằng hữu, nhưng mà Tống Kinh Lan lại đã bắt đầu dạy hắn tham chính. Có đôi khi Lâm Phi Lộc dẫn hai nữ nhi ngồi ở bên chơi phi hành cờ, chỉ nghe thấy ở bên cạnh Tống Nguyên Lan đang hỏi con trai. Chuyện này, nếu mà giao cho ngươi đi làm, ngươi sẽ làm như thế nào? Tống Tiểu Lan mắt nhìn phi hành cờ bên cạnh một chút, sau đó chắp tay ở sau lưng, ở phụ hoàng của mình cố gắng đáp lại. Ban đêm, lúc mà đi ngủ, thì Lâm Vinh Lộc chọc chọc vào eo của Tống Kinh Lan. Tiểu Lan còn nhỏ, ngươi không muốn cho hắn áp lực quá lớn nha, muộn mấy năm thì học cũng được mà. Sớm ngày học, sớm ngày tiếp nhận chính sự, Lâm Vinh Lộc liền vỗ cho hắn một chút. Muốn sớm như vậy, học làm cái gì, ngươi còn không có già đâu, chẳng lẽ lại nhanh như vậy, nên đem hoàng vị truyền cho hắn. Tống Kinh Lan liền cười, ân một tiếng. Lâm Vinh Lộc cũng không buông tha, đẩy hắn. Ân cái gì mà ân, Tống Kinh Lan, ta cùng ngươi giảng giải. Tuổi thơ của đứa bé rất là quan trọng, ngươi không thể tước đoạt đi niềm vui tuổi thơ của con trai, bằng không thì ta không để yên cho ngươi. Tống Kinh Lan ôm eo của nàng chậm rãi cúi đầu xuống, muốn cười mà không cười, hỏi ngươi muốn là vì hắn cùng ta không xong sao? Thế là ngày thứ hai, Tống Tiểu Lan khiếp sợ phát hiện ra mình việc học đã lại bị tăng lên. Trời ạ, đây là vì cái gì? Tống quốc tiểu thái tử quả thực là quá khó khăn. Lâm Vinh Lộc phát hiện ra sau chuyện này thật sự là vừa tức lại vừa buồn cười. Ban đêm đi ngủ đều đưa lưng về phía hắn, vì con trai của mình mà không buông tha cho đại ma phương. Tống Kinh Lan dỗ một hồi lâu nhưng mà không có tác dụng, đành phải than thở mà thỏa hiệp. Gần đây chính sự thanh nhàn, cứ cứu lại vừa vặn ở trong thành, ngày mai chúng ta dẫn hắn xuất cung dung hoạn mấy ngày được không? Lâm Vinh Lộc lúc này mới hừ một tiếng, chậm chạp quay tới liền nắm với cả tay của hắn. Hai hôm sau biết được là muốn xuất cung dung hoạn, Tống Tiểu Lan quả nhiên rất kinh hỉ. Lâm Vinh Lộc lúc đầu cũng chỉ coi là ở tại Lâm Thành chờ một chút, đi dạo một chút là xong, không nghĩ tới Tống Tiểu Lan lại sắp xếp ngựa xe tùy tùng, lúc là muốn rời đến Giang Lăng. Chính vào cuối xuân, Giang Lăng anh hoa nở thật là đúng lúc, Tống Tiểu Tư cùng Tống Tiểu Mộ còn chưa có đi qua địa phương xa đến như vậy. Thế là Lâm Vinh Lộc đem hai cái nữ nhi cũng mang lên, một nhà năm miệng cùng nhau xuất cung du lịch. Lâm Vinh Lộc chỉ dẫn theo Tùng Vũ cùng Thịnh Hạ, thuận tiện chiếu cố cho ba hải tử. Người một nhà, tự như một nhà giàu phổ thông, rời Lâm Thành một đường xung hoạn đến Giang Lăng. Xe ngựa đi tới Trạng Vạng thì nghỉ chân ở thành trấn, ở ngoài cửa thành sắp xếp một hàng dài, vì ở trong thành thương hộ đang thu lương thực. Tống Tiểu Lan một mình một ngựa đi đầu ở phía trước, đi qua đội ngũ ở dưới thành. Khi thấy Xuân Lương gã sai vặt đem bán lương thực của bách tính đưa tới, một cái ném xuống đất, bao bố ở bên trong của lương thực rơi đến đầy đất, trên mặt đất đều là bụi. Người bán lương thực kia nhất thời vội vội vàng vàng đi nhặt, lại bị gã sai vặt đẩy một trường ác thanh mà nói lương thực bị dính bẩn, chúng ta không thu nữa. Hắn sưng sưng còn lại nửa túi lương thực, chỉ 10 cân đi bên cạnh lĩnh tiền đi. Lão nhân kia đau lòng nhìn ở trên mặt đất là lương thực, khẩn cấp nói, ở nhà ta đa cân chính là 15 cân, ngươi làm đổ 5 cân, đây là ngươi làm đổ của ta. Cái này còn chưa nói dứt thì gã sai vặt liền quắc mắt nhìn chừng chừng, rõ ràng là ngươi không có cẩm trắc dám để lên đầu của ta, các ngươi anh thấy là ta làm đổ lương thực đây. Phía sau bách tính nào dám lên tiếng, dồn dập mà cúi đầu. Lão nhân ở trong mắt đều đã thấy được nhưng mà lại bất lực, đành phải run rẩy đi ở bên cạnh lĩnh tiền. Liền sau lưng chuyển đến một thanh âm non nớt, ta thấy được. Đám người vừa quay đầu lại đã thấy một người ngồi ngay ngắn ở trên tuần mã, là một thiếu niên mặc áo gấm, bộ dáng có vẻ hơi non nớt nhưng mà đầy người quý khí, tức giận chỉ vào Xung Lương gã xe vặt, ta nhìn thấy là ngươi đổ đi lương thực của vị lão bá này, còn không tranh thủ thời gian bồi thường tiền cho người ta. Gã xe vặt nhìn hắn lạ mắt, nhìn ở phía sau xe ngựa liền thấy cả người của nơi khác đến. Tục ngữ con nói cường long không ép địa đầu xà, hắn chủ gia ở trong thành phú pháp là một phương, là mưa làm gió đã quen, lúc này liền nói chuyện ở đây nào tới phiên của người nhúng tay, thức thời liền cút nhanh đi. Tống Tiểu Lan nào gặp qua những người cản rỡ như vậy, lúc này rất giận dữ, trong tay roi ngựa hướng về phía trước ném qua một cái, làm cho gã sai vặt kia đã bị trói lại. Sau đó kéo một cái, gã sai vặt liền quăng té xuống đất. Hắn nhảy xuống ngựa, nhìn qua thì mảnh khảnh nhưng mà khí lực thì lại không nhỏ, một tay xé cổ áo của gã sai vặt, cả giận mà nói, theo ta đi gặp quan, ta hôm nay nhất định phải cùng ngươi cẩn thận nói rõ. Ở bên cạnh, lão nhân đã sốt ruột nói, thiếu hiệp có hảo ý, lão hổ tâm lĩnh, thiếu hiệp không cần vì lão hổ đối địch với chân gia. Lại nghe thiếu niên nói năng có khí phách, khoản hắn chân ra hay là ra ra cái gì. Đại Tống là có luật pháp, ta muốn nhìn xem ai dám lẫn lộn đen trắng. Đi. Phía sau hắn có theo mấy gã thị vệ, một đoàn người liền hướng trong thành mà đi. Tống Tiểu Từ cái vào cửa sổ xem hết một màn này, quay đầu có một chút ít hưng phấn. Ca ca rất là đẹp trai nha. Lâm Phi Lộc tiếp tục ăn bộ đào mà Tống Nghi Lan đang lột cho nàng. Ừ, rất có phong phạm của mẫu thân năm đó. Sự tình kết quả không cần nói thì cũng biết. Theo tới về xem, dân chúng liền biết được thiếu niên này lại là đường triều thái tử. Sau khi khiếp sợ liền dồn dập quỳ lại hô to thái tử thiên tuế. Xử lý xong việc này, gọi các sai vặt bồi thường tiền, Tống Tiểu Lan mới nghĩ đến bản thân lại nổ nóng, đem phụ hoàng và mẫu thân vứt xuống, tranh thủ thời gian trở lại đi tìm. Đã thấy xe ngựa ngay tại ở huyện nha bên ngoài chờ, hắn vừa lên xe hai muội muội liền nhào tới, một trái một phải ôm lấy cánh tay của hắn. Ca ca quá tuấn tú nha, ca ca thật là tuyệt. Tiểu thiếu niên còn hơi ngượng ngùng, trộm nhìn lén phụ hoàng một chút. Tống Nghi Lan còn đang lột hoa quả cho Lâm Phi Lộc, buông thõng mắt, âm thanh nhàn nhạt nói, làm tốt lắm. Tống Tiểu Lan lập tức lại càng vui vẻ hơn, lại nghe hắn nói, kế tiếp thì con nên làm cái gì? Tống Tiểu Lan dù sao mới có 10 tuổi, sững sờ trong chốc lát mới chần chừ nói. Trần gia gã sai vặt ngu cuồng như vậy thì có thể thấy được Trần gia ngày thường ở trong thành làm việc rất là phách lối. Ta hẳn là lại đem Trần gia chủ dằn dạy một phen, làm hắn sau này thu liễm lại, không dám làm hại bách tính. Tống Nghi Lan lùa xong bộ đào, hắn còn đứng ở đằng trước cầm lấy khăn lau tay. Không đi còn đứng ở đây làm cái gì? Tống Tiểu Lan lúc này mới vô cùng cao hứng mà đi. Ăn hoa quả, Lâm Phi Lộc hậu chi hậu giác cảm giác không đúng. Nàng đâm đâm Tống Nghi Lan, chúng ta lần này xuất hành tới đây làm cái gì? Tống Nghi Lan liền cười, đem hoa quả uy trong miệng của nàng. Dù ngoạn, Lâm Phi Lộc liền híp mắt mà nhìn hắn. Tại sao ta lại cảm giác ngươi là đổ một loại phương thức cho con trai kiếm chuyện mà làm? Trực giác về sau đoạn đường này đúng là đã được nghiệm chứng, đến mỗi một nơi đều sẽ gặp phải chuyện bất bình, sau đó thì Tống Tiểu Lan liền muốn ra mặt giải quyết. Thế là không lâu sau đó, ở dân gian liền đã thịnh truyền thái tử đang vi hành xuất gần thể nghiệm và quan sát dân tình, giải quyết các kiêu ca, không ít có oán bách tính, thậm chí còn cản đường để giải oan. Tống Tiểu Lan đoạn đường này liền không có rảnh rỗi một chút nào, mặc dù chính hắn còn thật cao hứng, cũng tại trong lúc vô tình tích lũy được những danh vọng của thái tử, nhưng mà Lâm Phi Lộc vẫn rất tức giận, không thể ngăn cản Tống Tiểu Lan. Vì hắn và bách tính làm việc tốt, cuối cùng Lâm Phi Lộc chỉ có thể tìm Tống Kiên Lan tính sổ. Ngươi thậm chí ngay cả con trai của mình đều có kịch bản, ta không để yên cho ngươi. Tống Kiên Lan cười, đem người đè lên giường, hôn đến nỗi nàng không có cách nào phản bác, cuối cùng còn hỏi, làm sao vậy? Con trai, nương thật sự là đã tận lực vì con. Đại Tống Thiên Khải 27, Tống Nghi Lan thoái vị, thế tử kế ngôi, đổi niên hiệu là Sóc. Tống Nghi Lan một cử động kia khiếp sợ người ở trong thiên hạ, bởi vì lịch của triều đại không có hoàng đế nào sẽ đang lúc còn tráng niên liền đổi phương thức mà nhượng vị. Hoàng vị tranh chi từ trước đến nay gió tanh mưa máu, coi như là Tống Quốc chỉ có một duy nhất một vị thái tử, nhưng mà ai sẽ ngại hoàng vị ngồi quá lâu đây? Không phải là hoàng đế nên được càng lâu thì càng không cần thối lui hay sao? Tống Quốc thái tử bây giờ mới có 17 tuổi, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Lấy Tống Nghi Lan niên kỷ cùng thủ đoạn, chỉ ít lại làm thêm 10 năm hoàng đế cũng là không có vấn đề. Cả triều văn võ ba quan ở Tảo triều ở phía trên nghe bệ hạ không vội không chậm nói ra rằng chuẩn bị thoái vị, linh hồn đều có một chút rung động. Kịp phản ứng là bệ hạ không phải là đang nói đùa, bách quan liền quỳ xuống khóc ròng ròng, thỉnh cầu bệ hạ thu hồi lại mệnh lệnh đã ban. Dù là năm đó Tống Nghi Lan thủ đoạn bạo ngược, hoàng vị tới là do danh bất chính ngôn bất thuận, cho tới bây giờ dân gian vẫn nói là bạo quân chi danh, nhưng hắn tại vị là mấy chục năm, Tống Quốc khôi phục địa vị bá chủ của Trung Nguyên, cùng với cả Đại Lâm Thông gia lại duy trì vững chắc cùng bình thản phồn vinh. Triều đình đã từng hoang dâm vô độ kéo dài hơi tàn, dường như là một cơn ác mộng. Bách quan e ngại hắn, thế nhưng lại kính ngưỡng hắn. Mỗi lần nhìn xem các vị ở phía trên phong hoa tuyệt đại đế vương, đều sẽ cảm giác được có hắn ở đó thiên hạ đều sẽ bình an. Bây giờ bệ hạ lại còn nói là muốn thoái vị, văn võ bá quan liền có cảm giác minh quân đã bị mất đi, đều không cần phải gió thổi đi hai bước liền muốn cả lại. Có khóc có nháo như thế nào thì khi mà quyết định của bệ hạ luôn luôn không có thể có chỗ nào để mà thay đổi. Cũng may là thái tử là hắn nhìn xem từ nhỏ lớn lên, từ nhỏ tỉ mỉ dạy bảo, văn võ có điều giỏi, nhân nghĩa khiêm tốn, lại ở trong dân gian danh vọng rất cao, bài quan đều lòng đau nhức mà liền bắt đầu chuẩn bị nghênh đón tân bệ hạ lên triều. Ngược lại là Tống Tiểu Lam có một chút không nguyện ý, hắn quân lấy Tống Kiên Lan náo loạn rất nhiều lần. Phụ hoàng là hoàng vị ngồi không thoải mái sao, tại sao lại muốn sống như vậy nhường cho ta? Tống Kiên Lan mỉm cười, hoàng vị thư thái như vậy tặng cho người không tốt sao? Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi chính là muốn theo mẫu thân đi dạo chơi giang hồ mới đem hoàng vị vứt cho ta. Xin hỏi là hoàng vị là cái khoai lang bỏng tay sao? Hai người các ngươi cha con đem hoàng vị xem như là bóng da đồng dạng đá tới đá lui. Ban đêm lúc mà ngủ, Lâm Viên Lục nằm ở bên cạnh Tống Kiên Lan, đâm đâm vào eo gầy của hắn hỏi, ngươi thật sự là không làm hoàng đế nữa hả? Tống Kiên Lan nghiêng đầu dựa ở trên giường đang lật một bản du ký, nghe vậy thì chóp mũi ân một tiếng. Lâm Viên Lục từ khuỷu tay của hắn đứng lên, hai tay cầm lấy bả vai của hắn lắc lắc, thật vất vả mới đoạt đến hoàng vị, cứ như vậy mà thoái vị, có phải là khá là đáng tiếc không? Tống Kiên Lan đèn sách hướng xuống thả ra, nhìn nữ tử đang quỳ gối ở bên cạnh, cười đem người kéo đến trong lồng ngực hôn một chút. Đã nhiều năm như vậy, tư thế hôn của hắn với nàng hoàn toàn vẫn như trước đây, rất là ôn nhu. Bàn tay vuốt ve gò má của nàng, ấn giọng nói, ta đoạt hoàng vị là bởi vì ta muốn lấy được thứ mà ta muốn. Bây giờ, thứ mà ta muốn hết thảy đều đã ở trong ngực, hoàng vị không còn trọng yếu. Lâm Phi Lộc biết rõ, nhưng mà còn cố hỏi, ngươi muốn chính là cái gì nha? Tới cơn lần cười một tiếng, ngón tay xoa bóp cằm của nàng, sau đó đem người vén đến dưới thân, dục vọng cuốn sao bên trong, nàng nghe được hắn khàn khàn nói, muốn ngươi. Thoái vị ngày đó là Ti Thiên Giám tuyển ra ngày tốt, thiên tình phong hòa, giám lễ quan tuyên đọc thoái vị chiếu thư. Thái tử đầu đội mũ, chính thức nhận lấy ngọc tỷ, trở thành hoàng đế mới của Đại Tống. Thế là Lâm Phi Lộc tuổi trẻ thành thái hậu, nghe công nhân xưng hô từ hoàng hậu nương nương biến thành thái hậu nương nương, nàng còn không có quen. Tống Tiểu Lan cũng không quen, mặc dù những năm nay một mực đi theo phụ hoàng học tập chính sử, nhưng mà làm tân hoàng thì có một chút vẫn còn thấp thỏm, nghĩ đến mình muốn bao nhiêu cùng phụ hoàng thỉnh giáo một chút mới được. Kết quả thoái vị không quá hai ngày, phụ hoàng cùng mẫu hậu cùng nhau song song rút cung, bóng người đều không tìm thấy. Tống Tiểu Lam bị quấn mà nghĩ, ta chỉ là một tiểu hoàng đế bị ném bỏ mà thôi. Lâm Phi Lộc cưới ngựa ra khỏi thành mới lo lắng mà hỏi, chúng ta cứ như vậy mà đem ba đứa hải tử ném ở trong hoàng cung, có thể là không tốt lắm hay không? Nói thì nói như vậy, nhưng mà tốc độ cưới ngựa không một chút chậm lại. Tống Kiên Lan mặt không đổi sắc, bọn chúng đều đã lớn rồi, không cần phải cha mẹ lo lắng. Lâm Phi Lộc như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, nhìn về xa xa liên miên thanh sơn, sau khi vạn trượng đối với con trai chỉ có một tia áy náy ở trong mắt, sau đó nhanh chóng tan thành mây khói, hưng phấn hỏi, chúng ta đầu tiên là đi chỗ nào ở đây nha? Tống Kiên Lan cười nói, ta trước đó ở bên dưới quý đã nhìn thấy, ở Nam Cảnh có một tòa Vọng Tô Sơn, trong núi có mây mù, kim đỉnh kỳ cảnh, nghĩ không muốn đi xem sao? Lâm Phi Lộc đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước đây hắn một mực tìm du ký các loại điệu mà xem, nguyên lai chính là một cuốn sổ du lịch. Nàng vui vẻ gật đầu, nghĩ đến sau đó cuộc sống vô cầu vô thúc, cảm xúc đều có một chút bành trướng, nghĩ nghĩ còn nói, chúng ta bây giờ xông xáo ở bên ngoài nên lấy cái nghệ danh gì đây? Tống Kiên Lan liền hạ lông mày nói, hắc bạch song hiệp. Lâm Viên Lộc sửng sốt một chút, quay đầu nhìn sang bên cạnh, một nam tử đang mặc một bộ thân đen, bật cười, bao nhiêu năm trước nói đùa mà ngươi vẫn còn nhớ rõ nha. Hắn cũng cười mà nhìn nàng, ân, người nói cái gì ta cũng đều nhớ. Giấc mộng của nàng, nàng hướng tới, hắn cũng đều nhớ. Cũng tại trong cuộc đời này, từng cái vì nàng mà thực hiện. Nàng mỉm cười nhìn hắn thật lâu. Câu chuyện này đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện khác của Play Channel. Bye bye.